Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn giọng đọc của Duy Thuận, lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm cho những phút giây thư giãn của mình. Hôm nay giới thiệu với tất cả quý vị người tác giả mới, tác giả Phương Trà, lần đầu tiên hợp tác với kênh. Và câu chuyện ngày hôm nay, Phương Trà lựa chọn một chủ đề cũng khá là mới lạ, khá là hấp dẫn. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Thằng Cường lê lết từng bước khó nhọc ra khỏi con hẻm nhỏ. Trên người nó là những vết bầm mới có cũ có hẳn lên nhau, trông thật thảm hại. Nó gầy gò xanh xao, trên mặt mũi không có vẻ gì là của một người còn sống. Nó đã vã lắm rồi, cơn thèm thuốc từ trưa đến giờ cứ giày vò nó như một loài sâu bọ đang nhun nhút ăn dần cơ thể. Nó ngồi ụt vào một gốc cây bên vỉa hè, đôi mắt nó đảo nhìn khắp nơi, nhưng cũng chẳng biết nó đang tìm kiếm cái thứ gì. Từ lúc đại ca Hùng đuổi nó đi, nó không còn chỗ nào dựa dẫm. Thằng Cường vốn là đứa con ngoan của mẹ nó, nhưng từ khi nó được 16 tuổi đã bị bọn xấu lừa gạt. Để giờ đây, sau 5 năm nhìn lại, nó đã thành ra thân tàn ma dại thế này. Bây giờ cơn thèm của nó đã quá sức chịu đựng. Nhìn ra con đường vắng tanh, nó sẵn sàng chặn đường và cướp bất kỳ ai nó gặp, miễn sao nó có tiền. Đã là 1 giờ đêm, con đường vốn tấp nập người qua lại nay cũng chẳng còn ai. Thằng Cường vật vờ như một bóng ma giữa đêm thanh vắng. Nó chợt nghĩ trong đầu, thà chết quách đi cho xong, chứ sống hết nổi rồi. Nó nghĩ rằng chết là cách giải thoát tốt nhất đối với nó bây giờ. Ở phía xa, một bóng đen bước từng bước dần về phía nó. Một người đàn ông trên người mặc bộ đồ tây màu đen sang trọng tiến lại gần. Nó nhìn, trong lòng nó nổi lên bao nhiêu ý đồ đen tối. Tay nó đưa vào túi con dao sẵn bên mình. Người đàn ông vẫn từ tốn bước đến rồi ngồi xuống đưa tay đặt lên vai thằng Cường. Cả người nó cứng như khúc củi, không thể nhúc nhích gì được nữa. Đôi mắt nó thao láo nhìn chừng chừng người đàn ông như muốn dọa. Người đàn ông nhếch môi cười rồi hỏi nó một câu, anh cần tiền? Nó không trả lời. Nó nhìn hắn ta, đôi mắt nó trợn trừng. Cơn thèm thuốc của nó cũng bị cái lạnh băng từ đôi bàn tay ấy dập tắt từ lúc nào. Nó tỉnh táo trở lại, nhưng cả người nó vẫn cứng đơ. Tôi cần tiền. Anh muốn tôi làm gì tôi đều có thể làm được. Tôi không cần anh làm bất kỳ điều gì cho tôi cả. Tôi chỉ muốn trao đổi. Trao đổi? Phải, là trao đổi công bằng. Thằng Cường cười khổ, cái thân nó bây giờ thì có gì để mà trao đổi. Anh muốn đổi thứ gì chứ? Tôi chẳng còn gì ngoài cái xác này cả. Anh muốn lấy không? Anh không phải chỉ có thân xác đâu, anh còn linh hồn. Thứ tôi muốn mua chính là linh hồn của anh. Đùa sao? Linh hồn mà cũng bán được à? Vậy được thôi, tôi bán cho anh đó. Anh trả tôi bao nhiêu tiền? Người đàn ông móc từ trong túi ra một tờ giấy. Bên trong hắn đã chuẩn bị sẵn nội dung, chìa ra cho thằng Cường xem. Hắn bảo, đọc đi, nếu chấp nhận hãy dùng chính máu của anh để đóng dấu. Thằng Cường ngẩn ra một lúc, nó nghĩ mình vã quá rồi, ảo giác cũng nên. Nó cố mở to mắt ra mà đọc. Trên tờ giấy trắng, một bản khế ước được lập ra. Nội dung tập trung vào việc trao đổi giữa nó và người đàn ông kia. Một bên trao linh hồn, một bên trao của cải và tiền bạc. Nó nửa tin nửa ngờ, nhưng vốn dĩ nó chẳng sợ trời sợ đất gì, thì sợ gì mảnh giấy. Đôi cây kim tiêm trong túi quần, cái thứ mà lúc nào trong người nó cũng có, nó chích vào tay rỉ ra một giọt máu xuống cuối tờ giấy rồi lăn tay. Người đàn ông lại nhếch mép cười. Hắn cầm trên tay tờ khế ước đã có hiệu lực, trong lòng đắc ý vô cùng. Hắn để lại cho thằng Cường một dãy số rồi đứng dậy bỏ đi. Thằng Cường ngơ ngác nhìn theo dáng đi của hắn, rồi nó bỗng nhiên rùng mình một cái. Mơ thôi sao? Khung cảnh xung quanh vắng lặng đến rợn người. Móc ra một tờ tiền 20k trong túi, nó mua lấy một ổ bánh mì rồi ngồi xuống băng ghế ở trước cổng của một bệnh viện cố ăn cho no bụng. Nhìn nó bây giờ chẳng khác gì ăn mày cả, Nó liên tục nghĩ đến chuyện đêm qua. Chắc chỉ là mơ. Nó tự nhủ bản thân là vậy, nhưng rồi nó lại nhớ đến dãy số người đàn ông kỳ lạ đã để lại. 061626. Rốt cuộc là gì đây? Nếu đó không phải mơ, thì có lẽ thứ hắn cho mình là... Đôi mắt nó sáng lên. Đúng rồi, vé số. Nhìn lại 10k còn trong túi, nó liều một phen. Nhưng biết tìm ở đâu ra vé số đủ 6 con số như vậy chứ? Nếu là trời cho thì chắc hẳn sẽ tự tới thôi. Mặc dù nói vậy, thằng Cường cũng cố đi tìm hết bà vé số này đến ông vé số khác, chỉ mong tìm được 6 con số đêm qua. Không có một ai có vé như nó muốn. Quay lại cổng bệnh viện, nó ngồi xuống băng ghế chờ xe buýt rồi nằm dài xuống. Nó nghĩ, hay là tại mình nghĩ nhiều quá nên điên rồi. Thằng Cường bây giờ khổ sở đến mức phải xin cơm từ thiện của bệnh viện ăn qua bữa. Nó muốn về với má nó lắm, nhưng hễ nó mà về là bà lại bắt nó đi cai nghiện. Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, nó đứng lên, gương mặt nó giãn ra. Trước mặt nó, bên kia đường là một cửa hàng xổ số Vietlott. Nó liền một mạch chạy sang. Không có sẵn thì mình tự chọn. Nói là làm liền, nó chọn ngẫu nhiên ra 6 con số hợp thành một dãy số. 19, 26, 31, 06, 16, 26. Chia ra tờ tiền cuối cùng trong túi, nó nhận về một mảnh giấy nhỏ hơn lòng bàn tay. Nó thầm nghĩ trong bụng. Thôi thì liều 37 cũng liều. Đối với nó, 10k hay 100k cũng không đủ một lần mua thuốc. Chiều hôm ấy là chủ nhật, nó nằm trong băng đá trong khuôn viên bệnh viện nghĩ ngợi về cái cuộc đời khốn nạn của mình. Quả thật, nếu như nó có chết đi thì cả xã hội này chắc cũng không ai thèm tiếc. Chỉ tội mẹ nó, bà đã già. Trời dần sập tối, nó bắt đầu thấy đói bụng rồi cũng tìm ra ngoài đường. Trước cổng bệnh viện, bao nhiêu hàng quán đồ ăn thức uống bày la liệt, mà nó thì chỉ dám đứng nhìn. Côn đồ đến mấy nó cũng không dám cướp. Nhặt lên mẩu thuốc lá ai đó vứt cạnh nắp cống vẫn còn đỏ, nó cầm lên rít lấy hơi dài. Dưới làn khói mờ mờ, nó lại nhìn sang bên đường. Nó không tin vào đôi mắt của chính nó. Nó hớt hải băng qua con lộ đông đúc, mặc kệ cho những chiếc xe tải vẫn đang bóp còi liên tục. Đứng trước cửa hàng xổ số ban sáng, nó nhìn thấy trên tấm bảng điện tử đang nhấp nháy ánh đèn là một dãy số jackpot. 19, 26, 31, 06, 16, 26. Nó đọc từng cặp số trên bảng rồi run run móc ra tờ vé mà nó đã dùng 10k cuối cùng để mua lấy. Bẵng đi mấy ngày, dân chơi khu này không ai còn thấy thằng Cường nghiện đâu nữa. Nó như bị mất tích khỏi đất Sài Gòn. Mà cũng phải, thứ như nó sớm muộn thì cũng bị hốt vào trại, còn ở lì ngoài đây thì cũng bị dân anh chị đánh chết. Mà chết thì vứt đại xuống sông Sài Gòn, ai mà quan tâm. Nhưng không, thằng Cường nó không hề chết. Nó vẫn sống, sống cuộc sống đáng mơ ước của cả tá con người. Từ lúc trúng xổ số được hơn 17 tỷ đồng, nó đã không còn là thằng Cường nghiện mà ai nhìn cũng khinh khi. Ngày thì nó vào Pizza Club, đêm lại đến ba hay vũ trường. Cuộc sống của nó không còn phải nhìn sắc mặt bất kỳ ai, cũng không phụ thuộc vào vui buồn người khác. Nó đã làm chủ cuộc sống mình. Hôm nay sau khi rời khỏi sòng bài, nó đến thẳng một quán karaoke tay vịn ở trung tâm quận 1. Ở đây, mọi khoái lạc trần gian đều được hội tụ. Sau khi nuốt hai viên thuốc hồng, cả đám bắt đầu bay lắc. Nam có, nữ có, chúng nó thác loạn một cách điên cuồng, không khác gì thú hoang. Thuốc tàn, chúng lại cùng nhau chơi đá. Giữa cơn lâng lâng tưởng chừng là bồng lai tiên cảnh, thì thằng Cường đã gặp lại người đàn ông lần trước. Hắn ta đẩy cửa bước vào. Trong cơn say thuốc, nó không nhìn rõ mặt mũi, nhưng nó biết người đó là ai. Nhìn xung quanh lũ bạn bè ai nấy vật vờ trên sàn trên ghế, nó cố đứng lên nhưng không nổi. Nó nằm đó nhìn người đàn ông đang dần tiến lại. Càng đến gần, gương mặt càng rõ hơn, tác dụng của thuốc cũng dần biến mất. Nó ngồi dậy, nó hỏi, là người anh em đấy sao? Tay bắt mặt mừng, nó chào hỏi người đàn ông ấy. Nhờ ông anh mà tôi mới có hôm nay. thiệt biết ơn anh lắm. Trong khi thằng Cường đang huyên thuyên nói, người đàn ông chẳng hề quan tâm. Hắn móc trong túi áo một mảnh giấy. Phải, chính là tờ khế ước. Hắn chìa ra cho thằng Cường xem rồi hắn cười, nét cười hắn quái dị. Đã hết thời hạn của khế ước, tôi buộc phải đến thực hiện nó. Thằng Cường ngỡ người ra, không để nó kịp phản ứng gì, hắn đã tiến lại sát bên. Toàn thân hắn bốc lên ngọn lửa chói mắt, quần áo trên người hắn bị ngọn lửa thiêu rụi. Hắn hiện nguyên hình là một con quỷ, một con quỷ đen đúa với cái đuôi dài, cặp sừng cao và nhọn. Thằng Cường nhìn lại bản khế ước, nó há hốc mồm. Bác sĩ ơi, bà em sao rồi bác sĩ? Tình hình của bệnh nhân không được khả quan lắm. Nếu như không phẫu thuật ghép gan sớm thì e là... Bác sĩ à, thật sự không có ai có gan phù hợp để ghép cho ba em sao? Thường thì những ca ghép gan đều dựa vào nguồn tạng của gia đình bệnh nhân, hiếm khi có được người ngoài có gan phù hợp, chưa kể đến việc ngân hàng nội tạng nước ta là có hạn. Rất tiếc khi cả hai chị em cô đều không có gan phù hợp. Cũng phải, hai chị em cô và người đàn ông đang nằm trên giường bệnh đâu hề có mối quan hệ huyết thống nào. Mười mấy năm nay, ông là người đùm bọc lấy mấy mẹ con, cho hai chị em cô có người để gọi tiếng ba. Tuy không ruột thịt, nhưng ông luôn yêu thương và chăm sóc hai chị em như chính con đẻ của mình. Không để Kiều nói thêm gì, người bác sĩ đã bỏ đi. Kiều ngồi uịch xuống dãy ghế nhìn vào phòng bệnh. Ba cô đang rất yếu, mẹ và các em vẫn đang túc trực bên ba. Trong lòng Kiều bây giờ là một mớ bồng bong, bấy nhiêu biến cố lớn nhỏ không hẹn mà cùng nhau ập đến. Mới hồi tuần trước, bà nó vẫn còn khỏe và đang điều trị tốt, nhưng bỗng nhiên bệnh tình chuyển biến xấu đột ngột. Đến nay, nhìn người ba gầy gò vàng vọt, cô đau lòng hết sức. Kho tạng không có mẫu nào phù hợp với ba, y bác sĩ cũng đành bất lực. Dù vậy đến cuối cùng cũng đã có người có gan phù hợp. Có điều... Đừng buồn nữa chị hai, em với mẹ đã kêu bán cái nền nhà với miếng ruộng dưới quê rồi, chắc là đủ tiền mua gan đó chị. Có hai công ruộng bán được bao nhiêu hả em? Còn cái nền nhà bán rồi, mẹ với các em ở đâu đây? Tiền phẫu thuật thôi đã là 1,5 tỷ rồi, chưa kể đến tiền mua gan, nhà họ lại gọi điện đòi lên giá em à. Cái gì? Vừa bảo 3 tỷ bây giờ đòi bao nhiêu nữa? Chị khóc hết nước mắt van xin quỳ lạy, chị cũng làm nhưng họ quyết không cho. Họ đúng là không có tình người mà. Dù sao con họ cũng chết não rồi, ngoài mặt thì hiến tạng, bên trong lại âm thầm lấy tiền của mình. Thật là quá đáng lắm. Thôi em, dù gì mình cũng cần họ chứ họ đâu cần mình. Cũng tại sợ mai của chị phải đền hợp đồng, chứ nếu không bây giờ mình cũng không đủ tiền cho ba rồi. Hai nhìn chị mà tội cho chị lắm. Đang lúc bà bệnh thập tử nhất sinh thì xưởng may lại có chuyện. Hết đền hợp đồng rồi công nhân lại nghỉ hết. Bao gánh nặng đổ dập lên vai người chị của mình. Chiều hôm đó Kiều quay về nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô liền nấu một vài món ăn rồi quay vào bệnh viện thay cho mẹ. Đã 8 giờ, bệnh viện đã không còn nhận người thăm bệnh. Kiều bước từng bước lộc cộc trên dãy hành lang vắng lặng. Mẹ đã về, cô để ba một mình trong phòng rồi cắp cái bình thủy ra ngoài lấy nước nóng. Nước đã đầy bình, Kiều vội vã quay trở lại. Sau lưng cô một bóng người cứ dõi theo không ngừng. Kiều thấy hơi sợ, cô bước nhanh hơn, tiếng chân người phía sau lại càng gấp gáp. Vừa rẽ vào một góc tường, Kiều đứng lại cố thở đều và cô không còn nghe tiếng bước chân nữa. Đang lúc cô còn đang cố tự trấn an mình thì một bàn tay vỗ bộp vào vai, khiến Kiều giật nảy mình đánh đôi chiếc vích. Một người đàn ông mặc âu phục lịch lãm cúi người chào cô. Nhìn gương mặt điển trai của người trước mặt, Kiều đã không còn hoảng loạn nữa, thay vào đó là sự bối rối. Anh là ai? Theo tôi để làm gì? Cô vừa đặt câu hỏi, vừa nheo đôi mắt tỏ ý dè chừng. Người đàn ông vẫn từ tốn và lịch sự. Hắn ta không trả lời câu hỏi của Kiều mà trả lời đúng vào vấn đề cô đang gặp phải. Có phải cô đang cần tiền ghép gan cho ba và gây dựng lại xưởng may của mình không? Một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Hắn nhìn thẳng vào Kiều. Cô gật đầu. Phải. Sao anh biết? Tôi nghe người nói thôi. Nhưng dù sao điều đó không quan trọng bằng việc tôi sẽ giúp cô vừa cứu được ba, vừa vớt vát lại sự nghiệp. Kiều thảng thốt. Cô không bao giờ nghĩ rằng cơ hội lại đến với mình một cách đầy ngẫu hứng như vậy. Kiều cũng có vẻ nghi ngờ. Cô lại hỏi. Rốt cuộc anh là ai? Anh giúp tôi bằng cách nào đây? Người đàn ông chìa ra cho Kiều một mảnh giấy. Hắn bảo. Người làm ăn như các cô tất nhiên hiểu rõ. Không có cái gì là cho không giữa chúng ta sẽ là sự trao đổi. Ngoài ra, để tránh việc bội ước giữa hai bên thì tôi có một bản khế ước. Cô đọc đi. Kiều cầm bản khế ước trên tay, ánh đèn hành lang hiu hắt nhưng cũng đủ để soi rõ từng chữ trên hợp đồng. Là dân kinh tế, cô đã từng ký biết bao hợp đồng, nhưng chỉ bao giờ cô gặp một loại hợp đồng quái đản thế này. Anh đùa tôi à? Bà tôi đang rất nguy kịch, mong anh đừng có trêu đùa chúng tôi như vậy. Đổi linh hồn sao? Đúng là điên rồ. Kiều vứt lại mảnh giấy rồi bước đi. Phía sau lưng, giọng người đàn ông vẫn vọng tới. Khi nào cô suy nghĩ lại thì cứ việc lăn tay. Kiều trở về phòng bệnh, cô nằm trên ghế bố, mắt cô nhắm hờ. Tiếng píp píp phát ra liên hồi làm Kiều giật mình mở mắt. Cô tức tốc bấm nút gọi cấp cứu, cô ôm lấy ba mà lay. Ba ơi, ba còn tỉnh không? Bà nghe con nói không, mở mắt ra nhìn con nè ba. Kiều bắt đầu khóc, nước mắt cô dàn trên mặt. Chẳng bao lâu, bác sĩ tới cấp cứu cho ông và mời Kiều ra ngoài. Đứng bên ngoài chờ đợi, Kiều nóng hết cả ruột gan. Cô định gọi cho mẹ, nhưng bây giờ đã nửa đêm. Cô bắt đầu do dự, nhưng rồi cô lại sợ. Sợ bà có mệnh hệ nào thì mẹ không có cơ hội gặp ông lần cuối. Kiều quyết định gọi cho mẹ, móc chiếc điện thoại trong túi quần ra, cô bấm số. Hà bắt máy ngay. Nghe thấy chị báo ba mệt thì Hà cũng rối bời, tức tốc chở mẹ đến ngay. Sau khi cúp máy, Kiều bỏ chiếc điện thoại vào giỏ sách thì cô phát hiện trong giỏ mình lại là cái bản khế ước quái đản ban nãy. Trong lòng Kiều có chút bực mình. Đang lúc còn suy nghĩ thì phòng mở cửa. Y bác sĩ có vẻ gấp gáp. Bệnh nhân cần phẫu thuật gấp. Cô đến quầy tiếp tân để làm thủ tục. Nếu trong vòng 24 giờ không được phẫu thuật thì cơ thể bệnh nhân không còn khả năng tiếp nhận gan mới nữa. Cô đi ngay đi. Ba cô được đưa sang phòng điều trị đặc biệt, còn cô thì vẫn thử ra đó. Đâu phải cô không muốn cứu ba, nhưng vì cô không đủ khả năng. Nhìn lại chiếc giỏ, cô mở kéo lấy ra tờ khế ước, rồi lăn tay. Ngày thứ nhất, cuộc phẫu thuật rất thành công. Mẹ đừng lo nữa. Bác sĩ có nói ba sống được ít nhất là 5 năm. Nếu mà chế độ sống lành mạnh có thể thêm 10 năm. Bây giờ mình không cần phải sống trong nơm nớp lo như trước nữa. Hà gương mặt rạng rỡ nụ cười. Từ khi ba cô phẫu thuật thành công, cả nhà ai cũng vui vẻ. Ai nấy tất bật chăm sóc cho ba. Kiều lại càng bận rộn hơn. Khi ba cô vừa mới khỏe lại thì bên xưởng vừa nhận được vốn đầu tư. Đúng là song hỷ. Sức khỏe của ba dần ổn định, công việc thì đã được giải quyết bước đầu. Đối với Kiều, cô đã gỡ được nút thắt lớn từ bấy lâu nay. Tuy vậy cô cũng không được vui vẻ gì. Cô biết rõ vì sao ba cô được cứu. Từ lúc cô lăn tay vào bản khế ước đó, biết bao nhiêu điều kỳ diệu xảy ra làm ai cũng kinh ngạc. Đầu tiên là có người tình nguyện hiến tặng cho bệnh viện vừa hay phù hợp với ba cô. Sau đó lại đến việc xưởng may được hùn vốn có khả năng quay lại hoạt động. Chỉ mới có mấy ngày mở lại xưởng may mà cô đã nhận được đơn hàng lớn, làm cho mọi người hết sức phấn khởi. Ai cũng nghĩ rằng thời vận của Kiều đã tới, chỉ riêng Kiều lâu nay vẫn luôn lấn cấn trong lòng. Từ sau hôm phẫu thuật thành công cho ba, không đêm nào Kiều được ngủ ngon giấc. Ngày thứ ba. Đã 3 ngày kể từ lúc cô gặp người đàn ông, mỗi ngày hắn đều xuất hiện trong giấc mơ của cô. Mặc dù không phải là ác mộng, nhưng 3 ngày liên tiếp mơ thấy một người làm Kiều đau đớn trong lòng. Cô đã giữ bí mật với ba mẹ và chỉ có tiết lộ câu chuyện hoang đường này cho mỗi Hà biết. Cô rất sợ hãi mỗi khi nhớ về cái hôm gặp người đó ở hành lang bệnh viện. Chị sợ lắm hả ơi? Có khi nào những điều anh ta nói là thật không? Anh ta sẽ lấy đi linh hồn của chị. Chị điên sao chị Kiều? Chị nghĩ làm sao mà có thể nói như vậy? Trên đời này làm gì có ma quỷ? Hoặc là chị gặp một tên tâm thần, hay là chính chị là người có vấn đề đó? Chị quá stress nên chị tưởng tượng ra thôi. Không, chị vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó mà. Chị... Hà lắc đầu ngao ngán, không để chị mình kịp nói hết, cô cướp lời. Rồi rồi, chị nói là có bản khế ước hợp đồng gì đó phải không? Chị đưa ra cho em xem. Phải rồi, bản khế ước chị còn để trong ngăn tủ, đây. Ơ, đâu mất rồi? Kiều điên cuồng lục tung ngăn kéo như để chứng minh cho em gái điều cô nói là sự thật. Hôm trước nó còn ở đây mà, đâu rồi? Chị ơi! Hà nắm lấy đôi tay Kiều trấn an cô. Chị nhìn lại đi, chị nói chị dùng dao lam trong túi sách để rạch ngón tay lấy máu đúng không? Vậy rồi, vết thương đâu? Ba chị mới phẫu thuật, có 3 ngày thôi. Không lẽ tay chị lành nhanh đến độ, không còn dấu vết hả? Chị bình tĩnh điện lại đi. Chị cứ như vậy thì chính chị sẽ điên đó. Kiều ngẩn ngơ nhìn đôi bàn tay lật qua lật lại. Không lẽ cô điên? Ngày thứ 5, công việc vận hành hết sức suôn sẻ. Kiều cũng dồn hết tâm sức của mình vào công việc để nhanh lấy lại vốn. Cô dần tin vào lời của Hà về bản khế ước hôm đó. Cô tự nhủ rằng mình chỉ stress quá mà thôi. Nhưng rồi dần dần cô lại cảm thấy bản thân mình có vấn đề. Kiều luôn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra bên tai. Có khi là tiếng xích sắt kéo lê trên sàn, hay là tiếng bước chân của một ai đó. Thậm chí là giọng nói thúc giục trong đầu mình. Đang ngồi trong phòng làm việc, Kiều đang cố làm cho xong bản phân công công việc để bản giao lại cho cấp dưới thì có tiếng gõ cửa. Một người phụ nữ bước vào, nhìn vẻ nhếch nhác của người công nhân trước mặt, Kiều bực dọc vì bị làm phiền. Bà tìm tôi việc gì? Bây giờ tôi đang bận lắm. Chị muốn xin em cho ngày mai chị nghỉ một hôm. Còn chị mấy hôm nay sốt hoài không đỡ, chị muốn đưa nó đi khám coi sao. Mới làm lại mấy bữa mà nghỉ cái gì? Đơn hàng còn đang dang dở người ta hối kia kìa. Làm thì chậm chạp mà hở ra là bận việc này việc kia. Chị không làm thì để người khác làm. Biết bao người thất nghiệp ngoài kia kìa. Ra ngoài đi. Thẳng tay đuổi người công nhân ra khỏi phòng. Kiều lại cắm cúi làm việc. Đợt một lát cô bỗng ngớ người ra. Sao mình lại làm vậy chứ? Tức thì cô bỏ ngang chiếc laptop còn chưa tắt và chạy ra ngoài xưởng. Vừa mới bước ra cửa thì một công nhân khác cũng đi vào. Chị ơi, chuyện mình bị đứt quản rồi. Chị Thu tự nhiên bỏ về ngang, bây giờ em không biết thế ai vào chỗ đó nữa. Thôi, em tạm thời vô chỗ chị Thu may đỡ cho hàng lên đi, để chị xuống coi chuyện thay em. Kiều quay lại tắt máy tính, vừa nghĩ thầm trong bụng, sao mình lại nóng tính như vậy. Công việc của xưởng may mặc dù vậy nhưng vẫn sản xuất ổn định. Kiều mải mê với công việc mà quên bén đi người cha già còn đang nằm trong bệnh viện. Ngày thứ 7, một tuần ở viện, sức khỏe ba Kiều dần hồi phục, nhưng phải sau 1 tháng mới được xuất viện. Vì vậy mà mẹ và em gái cứ thay phiên nhau trực. Mẹ cứ gọi điện hối cô vào thăm ba, nên hôm nay sau giờ làm, Kiều ghé vào một quán cháo quen dưới dốc cầu, mua một phần rồi chạy thẳng vào viện. Hà cũng vừa từ nhà sang, chuẩn bị thay cho mẹ về. Cô đưa bịch cháo cho mẹ đổ ra tô, rồi quay sang nói chuyện với ba. Nhìn ba đã hồng hào trở lại, Kiều mừng lắm. Ba là người yêu thương cô nhất trong nhà, tần tảo sớm khuya nuôi chị em cô ăn học cũng là công sức của ba. Cô đã từng ngỡ rằng sẽ không có cơ hội được báo hiếu, nào ngờ trời lại thương. Kiều ân cần hỏi: Ba ăn thấy ngon miệng không ba? Ông cười, nét mặt tươi tắn nhưng vẫn có nét gượng gạo. Có lẽ vết mổ còn đau. Ba ăn ngon. Mẹ cho ba ăn ngày 7-8 cữ lận. Ba cũng ráng để mau về với hai chị em nè. Ba ráng lên nha ba. Xưởng may của con bây giờ vất trở lại rồi, con sẽ kiếm thiệt nhiều tiền để rước ba mẹ lên đây ở chung. Ông lắc đầu nhìn con gái. Ba mẹ sống dưới quê quen rồi, con mổ mà ông bà không ai nhang khói. Bà lo cho con ráng lo lại cho con Hà là được. Cha mẹ già rồi không chăm sóc tốt cho em nó được như hồi đó chăm sóc con. Nhà có hai chị em đùm bọc chỉ dạy nhau nghe con. Ông nhìn sang Hà, Hà đang pha cho ba cốc sữa. Hà, lên đây ở với chị hai rồi thì nghe lời chị nghe con, học hành cho đàng hoàng. Chị bây mà gọi điện về mét là ba đập chết đó biết không? Dạ cũng lém lỉnh lắm, cô núng nỉu với ba. Ba này, con ngoan lắm chứ bộ. Ba thấy không, con pha sữa cho ba nè. Cả nhà phì cười, ai cũng vui vẻ. Bỗng mẹ nhắc đến. Kiều, con tìm được người hiến gan cho ba chưa con? Dạ chưa mẹ. Bên bệnh viện lúc đầu họ nói là người hiến, nhưng mà họ không cung cấp nhiều thông tin. Sau đó bệnh viện cũng cho con số điện thoại, nhưng mà con chỉ gọi nói chuyện được một lần thôi mẹ. Rồi con nói gì? Có cảm ơn người ta không? Dạ có, con có cảm ơn. Xin địa chỉ để mình hậu tạ mà người ta không chịu mẹ ơi. Họ nói thì ân bất cầu báo, giúp người mà để người ta trả ơn thì họ mất phần phước đời sau. Sau lần đó thì con không còn gọi được nữa. Đúng là người tốt. Cầu xin Chúa cho gia đình người đó luôn vui vẻ khỏe mạnh. Con cũng đi nhà thờ xin lễ tạ ơn cho ba đi con. Từ bờ vực sống chết mà ba con được cứu như vậy không phải là chuyện tự nhiên đâu. Nghe mẹ nói Kiều có chút gì hơi khựng lại. Cô lại nhớ về người đàn ông áo đen. Nhưng nghe nhắc đến chuyện đi nhà thờ, bỗng dưng Kiều lại đổi sắc mặt. Lúc này bên tai Kiều lại nghe thấy giọng nói của một ai đó. Đừng nghe bà ta, Chúa không ban cho cô bất kỳ thứ gì đâu. Bà lại nói tiếp. Hãy còn về giáo xứ nhờ cha đến sức dầu và giải tội cho ba nghe Kiều. Kiều đứng phát dậy, mặt cô hầm hầm. Chúa nào cứu ba mà tạ ơn tạ lễ. Thôi đi, công việc của con bận lắm. Con còn phải lo cho cả trăm công nhân ngoài xưởng nữa. Con không có ở không đâu. Ba lo cho thân ba kìa. Kiều, mày nói chuyện với ba mày vậy đó hả? Này mày hỗn ngang vậy, dám nói chuyện xúc phạm thánh Chúa vậy hả? Tội chết nghe con. Chúa bà cái gì? Vớ vẩn. Con Hà mày ở lại với ông đi. Còn mẹ có theo con về thì đi lẹ nè. Bà Kiều tức giận đỏ mặt tía tay, ông nạt. Mày quá quắt lắm ngang. Thôi, tụi bay đi hết đi. Tao không cần đứa nào cả. Đi đi. Tất cả im lặng trong sự ngượng ngùng. Trên đường về, chở mẹ phía sau lưng cô không ngừng nghĩ ngợi. Sau khi tắm rửa xong cũng gần 11 giờ đêm, Kiều mới trở lên phòng. Thoa ít kem dưỡng da, cô bần thần ngồi trước gương một lúc. Nhìn gương mặt mình dạo này có vẻ hơi khô, Kiều có chút lo lắng. Cô nằm lên giường, mở điện thoại lên mạng tìm một số sản phẩm cho da. Lướt một hồi cô cũng mệt nên định đi ngủ, thì thấy trên ứng dụng đọc báo vừa có tin mới. Bấm vào xem, Kiều thấy lạnh cả người. Một bài báo đưa tin về 5 vụ án mạng được xem là liên hoàn, khi tất cả 5 nạn nhân đều tử vong, trên ngực còn in lại một hình ngôi sao 5 cánh. Kiều rất tò mò nên từ từ lướt xem nội dung. Trong vòng 1 tháng, khắp cả nước xảy ra 5 vụ án mạng kỳ bí khi hung thủ để lại trên ngực nạn nhân một hình ngôi sao 5 cánh ngược. Có người tử vong tại nhà riêng, có người tử vong trên xe, trong quán karaoke, ngoài đường. Nguyên nhân dẫn đến tử vong ban đầu được xác định là bệnh tim tái phát và đột quỵ. Tuy nhiên, vết sẹo cháy xém như bị một vật nung nóng in lên ngực của cả 5 nạn nhân là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến đáng ngờ. Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Kiều có chút bối rối, cô bật đèn tiến lại chỗ cái gương, vén áo sang một bên. Kiều há hốc đưa tay lên bịt lấy miệng. Một vết đỏ hình ngôi sao 5 cánh ngược với 2 vòng tròn bao quanh mỗi ngày một hiện rõ. Gần đây cô cứ liên tục thấy ngứa ngáy khó chịu, nhưng không ngờ trên ngực lại có vết này. Kiều bắt đầu nảy sinh nhiều nghi vấn, cô bắt đầu tin vào trực giác của mình. Ngày thứ 8. Ngày sáng hôm đó Kiều không đi làm, cô đến bệnh viện thăm ba. Cô cũng ghé qua phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án, cố tìm được người cho gan, nhưng kết quả vô vọng. Nhân viên cố gắng hết sức nhưng hồ sơ người này dường như đã biến mất, không tìm được dấu vết gì nữa. Số điện thoại trước đây cô tưởng gọi cũng thông báo sai số, không gọi được. Kiều Tế hoang mang vô cùng. Cô nhận thấy những việc xảy ra gần đây như được một thế lực nào đó điều khiển. Kiều dần suy sụp. Chiều đến cô đến nhà thờ. Sau khi được cha làm phép giải tội, Kiều vào dự lễ. Trong thánh lễ cô liên tục cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, xin soi sáng cho con biết con đường nào là đúng đắn. Xin Chúa xóa đi áng mê mù trước mặt để con nhìn thấy con đường của Chúa. Kiều phần nào nhận thức được những điều đang xảy ra với cô. Kiều bắt đầu điều tra về những cái chết bí ẩn của các nạn nhân. Cô âm thầm tìm đến một nạn nhân gần nhất. Trong một ngôi nhà cấp 4 đã cũ nát ở cuối con hẻm ẩm thấp, có một người đàn bà tuổi đã xế chiều. Bà ngồi tựa lưng vào trên cái ghế nhựa ngóng ra ngoài hẻm. Kiều bước từng bước đến gần, bà già vẫn điềm nhiên không nhìn đến. Thấy vậy, cô định lên tiếng hỏi thì bị ngăn lại. Người đàn bà vẫn đánh ánh mắt phía xa, nhưng chặn lại câu nói của Kiều. Cô là phóng viên à? Thôi đừng có tìm tôi nữa. Còn tôi nó chết rồi, xin để cho nó yên nghỉ. Đừng moi móc lại làm gì đau lòng bà già này lắm cô ơi. À dạ không, con không phải phóng viên. Con chỉ là người bình thường thôi gì. Con biết là anh nhà đã mất, nhưng hôm nay con tìm gì cũng là vì muốn gì giúp đỡ con. Con cũng bị rơi vào hoàn cảnh giống con gì. Người đàn bà lúc này mới đưa mắt nhìn thẳng vào Kiều. Bà đứng dậy bước vào nhà, Kiều cũng đi theo. Trong nhà mọi thứ đều đơn sơ, có mỗi cái giường cũ với một cái bàn ăn. Kiều đảo mắt nhìn quanh, cô bắt gặp trên vách nành đang kê một cái bàn nhỏ. Trên tấm di ảnh, Kiều nhận ra thằng Cường. Cô ngồi xuống chiếc giường phát ra tiếng kèn kẹt. Mẹ thằng Cường lấy cho cô ly nước, nhưng cô không uống mà hỏi ngay vào việc. Dì là mẹ của Cường phải không? Có nghe nói Cường giàu lắm mà sao cô lại ở chỗ như vậy? Tôi là mẹ nó đây. Tiền của nó tôi không có cần đâu. Tôi ở vậy quen rồi. Tiền của nó cũng chẳng sạch sẽ gì. Tôi thà không dùng mà tâm yên tịnh là được. Cô nói cô giống nó là giống làm sao? Trước tiên còn muốn hỏi gì rằng cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân tử vong của Cường chưa hả gì? Rồi, họ nói nó bị sốc thuốc. Thằng con tôi nó nghiện lâu rồi cô ạ. Nếu thật sự là sốc thuốc vậy, cái ấn ngôi sao trên ngực là do đâu hả gì? Cái này thì họ không có nói rõ, tôi cũng không biết. Mà họ nói họ còn đang điều tra, có gì họ sẽ thông báo. Tôi chỉ đành nghe vậy thôi. Bà vừa nói vừa nhìn lên bàn thờ con trai. Đôi mắt của bà đỏ hoe. Kiều không nói gì nữa. Cô mở hai chiếc cúc áo để lộ ra vết sẹo lồi trên ngực. Cường cũng có thứ này phải không gì? Mẹ Cường sững người. Bà trồm lên trước nhìn kỹ thì thấy vết sẹo lồi đang dần hiện rõ trên ngực Kiều. Bà đưa tay chỉ. Nó cũng có. Bà lấy ra tấm ảnh chụp hôm đám tang con chỉ ra cho Kiều. Giọng bà run run. Đây, đúng là cái hình này. Có cái ngôi sao với hai vòng tròn bên ngoài. Phải rồi, sao cô cũng có? Sao vậy? Con không biết, tự nhiên nó nổi lên. Con rất sợ, con không biết mình có thể trở thành nạn nhân thứ 6 hay không. Kiều khóc, cô cảm thấy sợ hãi. Cô rời khỏi khu nhà ổ chuột ẩm thấp trở về nhà. Trong đầu cô văng vẳng câu nói của mẹ Cường. Trước lúc nó chết mấy hôm, nó có về thăm tôi rồi cho tiền nhưng tôi không nhận. Nó nói rằng nó được một người đàn ông áo đen cho số, nhưng phải làm khế ước gì đó. Nó còn dặn tôi đừng kể lại cho ai. Này thấy cô cùng cảnh ngộ, tôi mới nói thiệt tình. Nếu cô có từng gặp người áo đen đó thì phải cẩn thận. Kiều đến thẳng nhà thờ, đứng trước cổng cô không bước vào. Trong lòng cô lại đâm ra chán ghét kỳ lạ. Giọng nói bí ẩn trong đầu cô lại tiếp tục vang lên. Tại sao cô phải đến đây? Đừng bước vào đó. Đừng vào. Giọng nói bên tai cứ thều thào nhưng lại có một sức mạnh khủng khiếp. Kiều tức thì quay xe lại mà bỏ đi. Trên con đường trở về, Kiều thấy quái lạ. Mình đã cất công đến, tại sao lại không vào? Tại sao mình lại thấy ghét nơi đó như vậy? Mình đang bị gì thế này? Cô lại quay đầu xe trở lại. Cô mạnh dạn bước vào. Vừa bước vào bên trong, vừa bước chân qua khỏi cổng, Kiều nhận ra ngay một sự thanh thản đến lạ. Cô vào bàn bắt đầu quỳ xuống cầu nguyện. Trong lòng cô rối như tơ vò. Thật sự cô không biết được mình phải giải quyết vấn đề của mình như thế nào. Tìm đến Chúa, cô muốn gửi cho Ngài lời kêu cứu của mình. Nãy giờ để ý cô rất lâu, cha xứ tổng từ sau cung thánh bước ra đến trước mặt Kiều. Cha ân cần hỏi: "Con cần gì ở Chúa?" Kiều ngước mặt lên nhìn cha, đôi mắt cô bắt đầu ngân ngấn lệ. Cô vừa khóc vừa thốt lên: "Con cần sự bảo trợ của Chúa." Cô ả khóc, cha xứ đưa tay đặt lên đầu cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Cả hai người cùng ngồi hướng mặt về cây thập tự. Kiều bắt đầu kể lại cho cha tổng nghe tất cả những gì mà cô gặp phải trong suốt tuần nay. "Từ ngày gặp người đàn ông đó trong bệnh viện, con không thể nào ngủ ngon giấc được. Ban đêm bên tai lúc nào cũng văng vẳng tiếng ai đó chửi rủa xúi giục đủ mọi tội lỗi. Hắn ta bảo con đập bỏ nhà tạm của Chúa đi, rồi bảo con đừng đến nhà thờ nữa. Cha ơi, đó chính là ma quỷ phải không?" "Con à, ta mặc dù là một linh mục, nhưng không phải một người trừ tà. Chỉ có một số đức cha hoặc linh mục được đức giám mục chỉ định thì mới có khả năng trừ quỷ. Hơn nữa, giữa một người bị thần kinh và một người bị quỷ ám thì biểu hiện cũng chẳng khác gì nhau. Nếu con đã tìm đến đây thì ta cũng sẽ hết lòng giúp đỡ con. Bây giờ ta sẽ gọi điện cho đức cha Linh, nhưng hiện tại cha đang ở Hà Nội. Nếu cha giúp được gì cho con thì Ngài sẽ giúp ngay." Một loạt những tiếng tút dài rồi ngưng bặt. Cha tổng không thể liên lạc được với đức cha. Nỗi thất vọng tràn trề hiện rõ trên gương mặt cô gái tội nghiệp. Cha tổng bắt đầu an ủi cô: "Có lẽ cha đang bận, ta sẽ liên lạc lại cho cha để giúp đỡ cho con. Tuy nhiên trước hết ta phải khuyên con nên tìm một bác sĩ tâm lý cho mình. Trước khi tiến hành trừ tà phải chắc chắn con không gặp vấn đề về thần kinh. Con có hiểu ý cha không?" Cha tổng đưa cho Kiều chuỗi mân côi mà cha đang cầm trên tay. Cha dặn thêm: "Trước khi đi ngủ con hãy nhớ lần hạt và cầu nguyện với Chúa và mẹ. Cầu xin Ngài thêm sức cho con." Kiều đưa hai tay nhận lấy tràng hạt từ cha tổng. Cô chú đầu chào cha rồi ra về. Cha tổng đứng đó nhìn bóng cô dần đi khỏi. Trong lòng cha cũng hết sức nặng nề. Ngày thứ 9, nghe theo cha tổng, Kiều đặt một lịch hẹn hôm nay đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý. Ngồi ở băng ghế đợi Kiều bực dọc không thôi. Vừa đến lượt mình, cô tông cửa thô lỗ xông vào. Người bác sĩ ngồi trên bàn làm việc có chút giật mình vì tiếng động lớn, nhưng dường như ông ta đã quá quen với cách hành xử này của các bệnh nhân. Dù sao số bệnh nhân tìm đến ông quá nửa đã có dấu hiệu tâm thần. Đặt hồ sơ của mình lên bàn, Kiều ngồi uịch xuống ghế. Bác sĩ cầm lên tờ khai bệnh án thì có tiếng píp píp phát ra từ trong túi quần. Móc điện thoại ra thoáng nhìn qua tin nhắn, ông lại bỏ vào lại trong túi rồi đọc tiếp tờ khai của Kiều. Ông hỏi: "Hiện tại cô vẫn còn chịu ảnh hưởng của căn bệnh này chứ? Cô có cảm nhận tay mình đang ù đi không?" Không trả lời câu hỏi của bác sĩ, Kiều khẽ nhếch mép cười, nhướng đôi lông mày và ánh mắt nhìn về cái túi áo người đối diện. "Ông nên nghe theo cô ấy." Kiều hơi chồm về trước, cô nói khẽ khẽ, giọng cô chắc nịch: "Giết quách mũi đi, như vậy thì hai người sẽ được ở bên nhau và tận hưởng cái khoái lạc trốn phàm trần. Chẳng phải con người các ngươi luôn thích thú với dục vọng ấy sao? Dù gì ông cũng đã đầu độc mụ ấy một thời gian dài, mụ có chết cũng không ai tìm ra nguyên nhân, có phải không?" Người đàn ông trước mặt Kiều gương mặt cắt không còn giọt máu, nhưng cũng là một bác sĩ tâm lý. Ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Cô đang nói gì vậy? Cô vẫn còn đang tỉnh táo chứ? Có lẽ tình trạng của cô nặng hơn tôi nghĩ." "Ông đừng giả vờ, tôi biết rõ kế hoạch của ông và cô nhân tình. Nhưng ông đừng lo, tôi ủng hộ hai người. Một người chết đi mà hai người hạnh phúc, có phải là quá xứng đáng hay không?" Kiều cười lên ngặt nghẽo, Người bác sĩ cũng bị dọa cho xanh mặt. Ông ta vội vã mời cô ra khỏi phòng khám vì quá sợ hãi. Vốn dĩ đó là bí mật, nhưng hôm nay lại bị một người phụ nữ xa lạ phanh phui trần trụi. Còn về Kiều, cô trở ra khỏi bệnh viện mà chẳng nhớ mình đến đây làm gì và đã nói những gì. Đầu óc cô càng lúc càng trở nên mụ mị và bị điều khiển mọi lúc. Càng ngày, thời gian cô làm chủ trì óc và cơ thể càng ít đi. Kiều trở về nhà, mọi công việc ở xưởng cô đều giao hết lại cho cấp dưới. Cô nằm vật ra giường, cơ thể cô mỏi mệt, đôi mắt thiếu đi sức sống. Cô lấy ra chuỗi tràng hạt mà cha Tòng đã cho, cố ngồi dậy mà đọc kinh. Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Kiều nhắm đôi mắt lại, trong đầu cô luôn nghĩ về Chúa. Nhưng lại giống như mọi khi, bên lỗ tai Kiều lại nghe giọng nói khàn đặc và khò khè của ai đó. Đừng đọc, đó là cái quái gì, chẳng giúp ích cho người đâu. Hãy theo ta, ta có thể cho ngươi tất cả những thứ mà ngươi muốn. Vứt đi, vứt cái thứ đó đi, đập bỏ nhà tạm đi. Chúa không còn là Chúa nữa. Từ bây giờ hãy lập nhà tạm cho Lucifer. Tâm trí Kiều nghe rõ mồn một lời con quỷ nói, nhưng cô vẫn cố điềm tĩnh. Cô càng đọc càng lớn hơn, như muốn át đi lời xúi dục. Đến khi cô gần như là hét lên thì Hà lúc này xô cửa bước vào. Thấy chị mình vừa đọc kinh mà vừa la hét xua đuổi ai đó, cô thấy lạ vô cùng. Hà tiến lại gần chị định lay cô thì bất ngờ bị Kiều quay ngoắt người lại hất ngã. Kiều đưa ánh mắt trắng dã nhìn Hà chân chân, làm cô hoảng kinh hồn vía. Chưa đầy một giây sau, Kiều lại mềm nhũn ra. Đôi mắt cô trở lại bình thường. Cô thở hổn hển như người bị chấn nước. Nhìn thấy chị, Hà chống tay đứng dậy chạy lại kế bên. Vẫn còn sợ, cô không dám lay chị nữa, chỉ dám đứng gần mà hỏi nhỏ. Chị hai, chị có sao không? Hà nhỏ nhẹ như là sợ Kiều giật mình, nhưng mà Kiều lại không trả lời, mà cứ vật ngã ra giường rồi ngủ thiếp đi. Hà trong lòng vẫn còn sợ nên không dám hỏi nhiều. Cô nhẹ nhàng đắp cho chị cái chăn rồi cũng đóng cửa trở về phòng. Cô tự trấn an mình rằng có lẽ Kiều chỉ nằm mớ nên phản ứng lại như vậy thôi. Một đêm lặng lẽ trôi qua. Ngày thứ 10, khi mặt trời lên, những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa làm Kiều thấy khó chịu. Cô nhớn người kéo lại tấm rèm rồi lại vùi mình vào trong chăn. Sáng nay Hà có buổi học. Từ sáng sớm cô đã đến trường. Trong căn nhà chỉ còn lại mỗi mình Kiều đang còn nướng ngủ. Nắng đã lên cao. Kiều bắt đầu thấy đói bụng nên lê từng bước nặng nề ra khỏi giường. Dưới đất, chuỗi tràng hạt đứt ra 5-7 đoạn nằm la liệt. Kiều hoảng hốt nhặt lại từng đoạn một để lại lên bàn. Chuỗi tràng hạt này là cha Tòng hôm qua đã cho cô để trấn an, nhưng bây giờ cũng bị con quỷ đó phá hủy. Kiều sợ hãi, cô không còn màng gì ăn uống nữa, nên tức tốc thay quần áo chạy đến nhà thờ. Lấy chiếc xe máy trên đường, Kiều thấy mọi người hôm nay sao tấp nập quá. Vừa thắng xe lại trước một trụ đèn giao thông thì Kiều giật thót tim khi nhìn về phía bên kia đường là một hình dáng quen thuộc đã xuất hiện trong giấc mơ của cô suốt 10 ngày qua. Tiếng còi xe rục rã phía sau làm Kiều choàng tỉnh. Nhìn lại thì đèn xanh đã bật coi rồ ga chạy đi. Người đàn ông cũng không còn ở đó nữa. Đậu xe, cô tiến vào nhà thờ. Lần này cô vào được bên trong mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào. Nhưng cha xứ Tòng không ở đó. Kiều bước vòng ra phía sau nhà nguyện. Cha Tòng đang tỉa lại khóm hoa dưới tượng Đức Mẹ. Cô lễ phép cúi chào. Thấy cô quay lại, cha bỏ ngang công việc đang làm rồi ra dấu cho cô vào bên trong. Trên bàn, cha rót cho Kiều tách trà đẩy về phía cô. Cha hỏi: "Đêm qua con ngủ thế nào? Có ngon giấc hay không?" Kiều chỉ ra cho cha thấy chuỗi tràng hạt, cô lại khóc. "Nó không trực tiếp làm mà nó điều khiển tâm trí con. Con sợ rằng trong nay mai nó sẽ chiếm hẳn luôn thể xác của con mất. Cha ơi, con phải làm sao?" Cha Tòng nhận lấy chuỗi hạt đứt lìa buồn bã. "Đây là vật rất thánh, được chính Đức Hồng Y làm phép cho buổi lễ tạ thụ phong linh mục. Không phải ta tiếc, nhưng điều ta lo lắng chính là ở con. Con quỷ đang theo ám con không phải là một con quỷ bình thường. Nó có sức mạnh rất ghê gớm. Hôm qua ta đã liên lạc được với Đức Cha Linh. Rất mừng là cha đã hứa giúp con. Nội trong ngày mai cha sẽ bay vào lại Sài Gòn. Khi gặp được Đức Cha, ta hy vọng rằng linh hồn con sẽ được cứu rỗi. Còn bây giờ, con hãy về nhà, cố gắng ngồi trước nhà tạm đọc kinh cầu nguyện với Chúa. Hãy dùng chính đức tin của con để chiến thắng lại ma quỷ con ạ. Tinh thần Kiều còn khá bấn loạn, cô lại khóc. Cha xứ vỗ về an ủi và cả hai đã cùng quỳ xuống chân tượng lòng Chúa thương xót để cầu nguyện. Sau đó Kiều dần thấy ổn hơn, cô ra về. Trên đường về, Kiều không đi trên đường cũ mà bọc vòng ra đường bờ kè để hóng gió, mong tìm được chút thư thái cho đầu óc. Cô dừng lại ở một công viên vắng vẻ rồi ngồi hướng mặt ra sông. Nhìn khung cảnh trước mặt đầy thơ mộng, nhưng Kiều trong lòng lại thấy khó chịu vô cùng. Cứ hễ bước ra khỏi nhà thờ là tinh thần và cảm xúc cô bắt đầu bị xáo trộn. Vô cớ nạt nộ em gái, bực dọc với ba mẹ, tánh tình Kiều dường như biến thành một người khác, chẳng có hứng thú gì với mây nước. Kiều lại xách xe chạy về nhà. Hôm nay cô có hẹn vào bệnh viện thăm ba, nhưng lại thấy bức bối nên không muốn đi nữa. Lần trước khi ba nhắc cô về việc mời cha xứ vào viện để ông rước mình thánh chúa, thì cả hai đã cãi nhau một trận to. Kiều như một người điên, cô ăn nói ngông cuồng, dễ cáu giận với mọi người. Đến khi bình tĩnh lại thì dường như mọi việc đã đi quá xa. Kiều dần ý thức được rằng tâm trí cô đang từ từ bị ma quỷ chiếm lĩnh. Tối hôm đó Kiều quay trở về nhà, Hà vào viện với ba mẹ, còn mình cô lê lết tấm thân trở về căn phòng rồi ngã vật ra thiếp đi. Đêm đến, hàng loạt tiếng đổ vỡ phát ra từ bên trong ngôi nhà nhỏ. Tiếng gào thét, tiếng cãi vã, tiếng quăng ném đồ đạc lung tung. Mọi việc diễn ra hơn một giờ rồi ngưng bặt. Ngày thứ 11, sáng sớm Hà trở về nhà chuẩn bị thay đồ đi học. Cô có rón rén vào phòng chị thì tá hỏa khi thấy căn phòng gần như là lộn ngược. Quần áo đồ dùng la liệt trên giường dưới đất. Cô hoảng hồn gọi chị. Chị hai, dậy đi. Ngủ cái gì mà như chết vậy? Chị bao dậy nhìn đây nè, nhà mình có trộm. Nó lật tung phòng của chị lên luôn rồi. Kiều uể oải rướn người, cơ thể cô mệt mỏi như là bị ai dần. Mở to đôi mắt, Kiều bật ngồi dậy. Cô lần mò trong đống lộn xộn một cái hộp nữ trang. May mắn thay, cái hộp vẫn còn, trang sức bên trong vẫn còn đầy đủ. Kiều lại lần về cái tủ, hai chị em cố sức đỡ dậy lấy ra một sấp hồ sơ. Cũng thật là may, các loại giấy tờ quan trọng vẫn còn. Cả hai chị em nhìn nhau ngơ ngác, mọi tài sản quý giá vẫn còn y nguyên. Tuy là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chị em Kiều Hà vẫn bắt tay vào việc dọn dẹp lại căn phòng. Căn phòng không quá lớn, đồ đạc lại ít nên chẳng mấy chốc cả hai đã xong. Hôm nay Hà không có buổi học ở trường, cô ở nhà bấm điện thoại mãi cũng chán. Cô ngồi trên ghế sofa nghĩ ngợi một số điều gì đó. Bỗng như nhớ ra điều gì, cô chạy lên phòng lấy trong tủ ra một chiếc máy quay, tuy đã cũ nhưng vẫn còn dùng tốt. Phòng của hai chị em nằm ở trên lầu, ngăn nhau bằng một chiếc cầu thang bằng sắt ở giữa. Mở cửa phòng, Kiều đang ngồi quay mặt ra cửa sổ, hình như đang gọi điện thoại cho ai đó. Không muốn làm phiền chị, Hà định quay trở về thì nghe loáng thoáng. Nó đến rồi, đêm qua nó đã vào đến tận phòng con. Con phải làm sao đây thưa cha? Phía đầu dây bên kia nói gì Hà không nghe rõ, cô chỉ nghe chị mình trả lời. Dạ, con sẽ đón cha. Kiều cúp máy quay lưng lại thì thấy em gái đang đứng tần ngần, cô có vẻ hơi lúng túng. Em làm gì vậy? Sao không lên tiếng rồi hãy vô? Làm hết hồn à? Không trả lời vào câu hỏi của chị Hà chất vấn. Chị nói chuyện với ai vậy? Chị đã gặp chuyện gì? Chuyện tối qua là sao? Kiều lúng túng, cô không biết phải trả lời em mình như thế nào. Kiều thở hắt ra. Hơn một tuần trước chị có nói chuyện với em về người đàn ông trong bệnh viện. Em còn nhớ chứ? Người đàn ông trong bệnh viện? Ý chị là những điều đó đều là sự thật sao? Chị ổn chứ? Từ hôm đó tới giờ em thấy chị cứ sao sao ấy. Đến cả ba mà chị cũng lớn tiếng được, còn thường xuyên bực dọc quát tháo với mọi người xung quanh nữa. Chị bình thường đâu có như vậy, sau này chị lại đổi tánh thế này. Tâm trạng Kiều càng lúc càng tệ, có thể gọi cô như một dạng tâm thần phân liệt. Vừa vui vẻ đó thì Kiều có thể đột ngột thay đổi sắc thái, trở nên cáu bẩn và gây hấn với tất cả mọi người. Ban đầu Kiều rất chuyên tâm vào việc kinh doanh của xưởng may, nhưng dần dần về sau cô không còn đến chỗ làm thường xuyên nữa. Lý do rất ư là kỳ quặc. Cứ mỗi lần vào xưởng nhìn thấy công nhân là Kiều lại vô cớ mắng chửi, thậm chí là đuổi việc công nhân. Mặc dù chỉ vừa mấy ngày trước cô đã hạ mình năn nỉ từng công nhân để họ ở lại để tiếp tục duy trì xưởng. Dần dần Kiều cũng ý thức được sự thay đổi chóng mặt của mình. Cô quyết định tạm thời không đến xưởng nữa. Hơn nữa mấy ngày nay cô cũng quá mệt mỏi và sợ hãi với biết bao sự việc kỳ bí. Kiều không thể giấu mãi được. Cô muốn được sự an ủi của người thân trong gia đình. Nước mắt cô lăn trên má, giọng cô nghẹn ngào. Chị không muốn như vậy đâu, nhưng chị thật sự không còn kiểm soát được chính bản thân nữa rồi. Hắn ta ngày nào cũng đến đây. Hắn ta điều khiển chị mọi việc. Thời gian chị làm chủ thân xác mình càng lúc càng ít đi. Bên tai lúc nào cũng vang lên tiếng nói của hắn. Chị sợ lắm Hà ơi. Hắn là ai? Là người đàn ông đáo đen đó sao? Hắn ta không đơn giản chỉ là một người thần bí. Hắn ta là quỷ. Quỷ? Không thể nào. Nhà chúng ta có nhà tạm để thờ Chúa, mà quỷ làm sao có thể vào đây dễ dàng như vậy được? Chị đã bán linh hồn của mình cho nó rồi. Hà đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. Kiều mở điện thoại đưa cho Hà xem. Trên màn hình, một thi thể người thanh niên có một vết sẹo bỏng cháy, đen hình ngôi sao, năm cánh. Kiều cũng bạch chiếc áo ra để lộ trước mặt Hà một vết sẹo y chang như vậy. Chỉ có điều trên người Kiều là một vết sẹo lồi, chứ không có cháy xém như người thanh niên kia. Cô gặng từng chữ với em gái. Từ sau hôm đó, vết sẹo này mỗi ngày lộ càng thêm rõ. Năm người, đã có tất cả năm người chết trên ngực đều mang vết sẹo như vậy. Em có thể lên mạng tìm hiểu. Không để chị nói hết, Hà gạt phát đi, cô đứng dậy quát. Không, không thể nào, chỉ là một trò bịp của ai đó thôi, em không dễ bị gạt như thế đâu. Hà quay đầu một nước bỏ đi. Cô không thể tin, hay nói đúng hơn là không dám tin vào cái sự thật đã nằm ngay trước mắt. Bỏ về phòng, Hà ngồi rất lâu. Cô suy nghĩ và bắt đầu sâu chuỗi lại tất cả những gì đã xảy ra suốt những ngày qua. Mọi việc diễn ra chóng vánh đến mức không ngờ. Cô lên mạng tìm hiểu rất lâu và phát hiện ra những bài báo trong thời gian gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ án bí ẩn mà chị cô đã nhắc tới. Tò mò, cô lại tiếp tục gõ vào thanh tìm kiếm ý nghĩa biểu tượng ngôi sao năm cánh ngược. Rất nhanh chóng trước mắt Hà hiện ra khá nhiều bài viết. Cô bị thu hút ngay vào bài viết đầu tiên từ Wikipedia. Một ngôi sao năm cánh ngược với hai đỉnh hướng lên trên là biểu tượng của cái ác, của tội lỗi và thu hút những thế lực xấu xa, bởi vì nó đảo lộn trật tự đúng đắn của mọi vật và biểu lộ chiến thắng của vật chất hơn tinh thần. Nhiều người vẫn cho rằng ngôi sao năm cánh liên quan đến biểu tượng hoặc nghi lễ ma thuật. Điều này giải thích tại sao nhiều người thờ cúng Satan cho rằng ngôi sao năm cánh là biểu tượng của quỷ dữ. Ngôi sao năm cánh được sử dụng cho các nghi lễ ma thuật và huyền bí để gợi lên linh hồn ma quỷ. Nó được sử dụng tượng trưng cho sự ác. Hà thấy trong người nôn nao khó chịu, hai tay cô bấu vào chiếc laptop cho đỡ run. Hà tin, cô đã tin. Cô bắt đầu thấy tự trách sao mình lại phớt lờ đi những gì mà Kiều đã nói. Cô âm thầm đặt trong phòng chị một chiếc máy quay. Đêm đến cô nằm đó và chờ đợi. Nửa đêm, những tiếng động lớn lại tiếp tục phát ra. Hà nằm im xem tình hình. Sau loạt đổ vỡ trong phòng thì cô nghe rõ tiếng chốt cửa mở ra lạch cạch. Hà nín thở, một âm thanh gì đó nghe rất lạ, hệt như tiếng móng tay cào lên tường bê tông. Tiếp đó lại có tiếng bước chân từ từ bước xuống những bậc thang phát ra từ tiếng cạch cạch. Tiếng chân bước trên chiếc cầu thang sắt cạnh phòng Hà có thể nghe rõ mồn một. Nghe từng tiếng bước chân, tim Hà lại đánh lên thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Hà miệng vẫn đọc kinh liên tục, tai cô vẫn nghe. Sau khi xuống nhà, Kiều bắt đầu phá phách. Trước tiên là nhà bếp, Hà ở trên lầu nghe rõ tiếng chiếc kệ bát chén ngã ngang, rồi tiếng son nổi rơi trên đất. Cô còn nghe nhiều tiếng động lớn phát ra như tiếng tủ bàn đổ. Nhưng thật sự mà nói, với Hà bây giờ không thể nào bước ra khỏi giường, huống chi là xuống lầu tìm chị. Được hồi lâu, những âm thanh này biến mất, mọi thứ lại yên ắng trở lại. Từng tiếng chân đi lên cầu thang lại vang lên, từ từ chậm chậm. Mọi thứ chấm dứt sau tiếng đóng sầm cửa ở phòng bên. Hà thở ra nhẹ nhõm, cô không thể ngủ được mãi cho tới lúc trời đã sáng hẳn. Ngày thứ 12, khi mà Hà cảm nhận rõ bức tường trong phòng càng nóng lên, thì nhìn lại đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Đập vào mắt cô là dãy hành lang rơi đầy vụn bê tông. Nhìn lại vào bức tường thì Hà nhìn rõ những vết cào dài ngoằng sâu hơn 1 cm. Cô chạy ngay xuống nhà. Trời ơi, là lời đầu tiên mà Hà thốt ra. Nhìn mớ hỗn độn trước mặt, Hà không thể tin vào mắt mình. Chiếc tủ đang nằm chồng ngược vắt ngang lối xuống lầu, nhà bếp thì vương vãi mảnh chén vỡ, bộ salon mà hai chị em phải nhờ thêm người khệ nệ kê vào bây giờ nằm chồng chơ. Cô chạy vội lên, đứng trước phòng chị Hà có hơi sợ sợ. Đứng đó loay hoay hồi lâu, cô mới mạnh dạn mà gõ cửa. Không khóa, cô đẩy nhẹ vào thì bị kẹt lại bởi cái thứ gì đó. Mạnh hơn chút nữa, Hà lách người vào trong thì ở đây như vừa trải qua một vụ động đất, không kém gì dưới nhà. Hà lục tìm lại chiếc máy quay, nhưng giữa cái mớ hỗn tạp này, cô phải hì hục hồi lâu. Kiều vẫn còn ngủ trên giường, Hà khẽ lay chị. Vẫn như mọi ngày, Kiều uể oải mở mắt, nhìn căn phòng không khác gì hôm qua Kiều suy sụp. Chẳng để chị nói gì, Hà đưa ra chiếc máy quay. Em cá là có cái thứ hay ho bên trong thứ này. Cả hai bỏ mặc ngôi nhà vẫn còn đang lộn xộn, chăm chú nhìn vào chiếc máy quay. Hà tua nhanh đi vào đúng thời gian mà cô bắt đầu nghe thanh vào tối đêm qua. Trong video Kiều đang ngủ ngon thì bỗng nhiên bật dậy. Cả hai cố nhìn rõ, nhưng vì trong phòng hơi tối nên hình ảnh không được mấy rõ ràng. Kiều uốn éo cơ thể như một người không xương, đôi mắt trở nên đỏ lòm. Qua camera hai người có thể nhìn thấy đôi mắt ấy như đang phát ra ánh sáng. Kiều trong máy quay bắt đầu bò đi dưới sàn. Cô liên tục cào cấu vào nền đất. Lát sau cô trực tiếp dùng tay không mà leo lên tường, rồi nằm im trên la phong. Đầu cô đảo liên tục như tìm kiếm. Bỗng cô nhìn thẳng về chiếc máy quay đang được giấu phía trên kệ sách. Kiều nằm ngược trên trần nhà, lao về phía tủ rồi biến mất vào góc khuất của camera. Một hồi lâu, không còn nhìn thấy Kiều đâu nữa. Ngay khi cả hai đang cố tìm kiếm trên cái màn hình đen trắng nhỏ hơn cả lòng bàn tay, thì một khuôn mặt đầy quái dị với đôi mắt đỏ cùng gương mặt nứt nẻ đập vào màn hình, làm cả hai giật thót đánh rơi máy quay. Từ trong máy quay, những tiếng rơi vỡ liên tục phát ra và màn hình cũng tối mịt, không còn thấy gì nữa. Hai chị em ngồi thở hì hục như bị bóp cổ nãy giờ không thở được. Họ nhìn nhau, không cần nói thêm điều gì nữa. Sau một ngày mệt mỏi sắp xếp lại mớ đồ đạc thì trời đã xế chiều. Hà trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Dù sao cả đêm qua cô cũng chẳng ngủ được gì. Thiếp đi được một giấc, cơn đói đã khỏi Hà tỉnh dậy. Nghĩ đến chị cũng đói, cô bước thẳng qua phòng nhưng Kiều không ở đó. Xuống nhà tìm cũng chẳng thấy đâu. Móc điện thoại ra khỏi, Hà nghe giọng chị. Alo, chị đang ở ngoài đường. Chút về chị nói chuyện. Nhà mình có khách, em chuẩn bị nước nôi đi nha. Chưa kịp nói gì thì đã bị cúp máy ngang. Tuy vậy Hà cũng nghe theo. Cô ngồi dưới nhà đợi chờ để mở cổng. Ngôi nhà này Kiều thêu đã lâu, từ hồi còn ở chung đám sinh viên cùng trường. Sau này khi đã có công ăn việc làm, Kiều vẫn sống ở đây. Mới vài tháng nay khi Hà cũng lên Sài Gòn nhập học thì mới có chị em để mà đỡ đần. Nào ngờ chẳng được bao lâu thì hết biến cố này đến biến cố khác ập đến. Bà Kiều vốn bệnh gan đã lâu, vẫn đang điều trị, bỗng nhiên chuyển biến nặng. Sau 3 tháng vật lộn thì được bác sĩ cho hay là phải ghép gan. Cả nước đến nay chỉ có mấy chục ca ghép gan nên ai nấy đều hết sức lo lắng. Bệnh tình của ba đang lúc nguy khốn thì xưởng may lại báo khách hàng hủy hợp đồng do chất lượng vải không đạt chuẩn. Khi nghe tin đó Kiều ngất tại chỗ. Xưởng may là tâm huyết của cô gần 8 năm trời. Hà thấy thương chị lắm. Nhớ lại cái dáng vóc ngày càng hao gầy của chị, cô không thể tưởng tượng nổi đôi bài ấy đã gánh vác biết bao khó khăn áp lực. Còn đang miên man trong suy nghĩ thì có tiếng gọi. Hả? Mở cửa. Thấy chị, Hà chạy vội ra sân xỏ dép rồi mở cổng. Kiều tay dắt xe, phía sau còn một chiếc taxi đang đậu. Trên xe người đàn ông tuổi hơn 60, mặc trên người chiếc áo trùng thâm viền tím. Gạt trống xe dựng sang một bên, Kiều kính cẩn mời cha vào nhà. Hà đứng sớ rớ thì bị chị gọi lại. Mau, vào nhà chuẩn bị nước mời Đức cha đi em. Nghe hai từ Đức cha, Hà há hốc nhìn lại. Bị chị vỗ vai một cái, cô sực tỉnh đòi chạy biến vào trong. Cô nghĩ thầm trong bụng. Không lẽ chị hai đã tìm được cha trừ tà rồi hay sao? Đối với một người giáo dân bình thường, sẽ rất hiếm khi gặp được giám mục chứ đừng nói đến việc mời về thăm nhà. Đức cha hiền lành, tính tình cũng rất vui vẻ. Mặc cho hai chị em Kiều như ngồi trên đống lửa, cha vẫn thong thả uống nước hỏi han. Dù đã nghe cha tổng kể sơ một lượt, cha vẫn muốn chính Kiều kể thêm lần nữa. Khi biết rõ nội tình, cha mới điềm đạm bảo. Ma quỷ cảm thấy thích thú hơn nhiều khi mà bắt giữ con người để làm nô lệ cho tội lỗi. Và cuối cùng đưa họ đến nỗi bất hạnh to lớn nhất chính là sự trầm luân đời đời. Do vậy ta cần gặp nó một lần. Trên người con ta đã thoáng nghe thấy mùi tanh tưởi từ ma quỷ. Chắc hẳn nó đã nhập vào con hơn một lần. Thân xác hiện tại của con sẽ mặc cho nó sử dụng bất kỳ lúc nào mà nó muốn. Điều này rất nguy hại, đặc biệt là với những người thân xung quanh con. Vừa nói cha vừa đánh mắt nhìn sang Hà, cô có chút sợ hãi. Thưa cha, vậy con phải làm sao để bảo vệ mình và cho cả em con nữa? Cha đã nói rồi, cha phải gặp nó một lần thì mới biết được. Cha dù đã được ban phép đặc biệt để có thể trừ quỷ, nhưng không phải lúc nào cũng có thể làm được. Quỷ đến từ địa ngục mạnh hơn những gì các con có thể tưởng tượng. Hai chị em nhìn nhau rồi lại tiếp tục nhìn cha. Đức cha từ tốn. Ma quỷ là từ ngữ của giáo dân dùng để gọi những thiên thần sa ngã. Khi Thiên Chúa sáng tạo nên vũ trụ thì người cũng đã tạo nên các thiên thần để sai bảo. Người ban cho họ quyền phép đứng đầu các thiên thần là Lucifer. Tuy nhiên, khi Thiên Chúa tạo dựng lên con người và dành nhiều tình yêu thương thì mọi việc lại thay đổi. Lucifer bắt đầu đố kỵ với con người vì chúng ta có được cả hồn lẫn xác, còn họ thì không. Hắn cho rằng loài người không xứng đáng để nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Hắn đã cùng một số thiên thần khác nổi lên chống lại Thiên Chúa, đồng thời dụ dỗ con người để con người phạm tội và rời xa vòng tay người. Thế là Thiên Chúa đã trừng phạt Lucifer và phe cánh của hắn bằng cách cho mọc một đôi sừng và đuôi dài, sau đó đẩy xuống địa ngục. Từ đó ma quỷ luôn luôn tìm mọi cách cám dỗ con người để chứng minh rằng Chúa đã sai, cũng như làm cho phần hồn chúng ta sau khi qua đời không được quay về với Chúa. Đó chính là lý do vì sao hắn muốn linh hồn của con. Vậy bây giờ con phải làm gì thưa cha? Cha không thể ở cạnh con để chờ đến khi con quỷ ấy quay lại, vì khi có cha ở đây, nó sẽ không dám vào. Hơn nữa, việc trừ tà là một nghi thức quan trọng không thể thực hiện mà không có sự chuẩn bị. Con quỷ đang quấy rối con không phải là một vong linh, mà nó là quỷ địa ngục. Ta cần trở về tòa tổng giám mục để chuẩn bị. Bây giờ, cha sẽ để lại cho con một ấn ký để khi con quỷ quay trở lại nhập vào thân xác thì sẽ không thể xuất ra được. Kiều nghe theo lời cha linh đứng dậy đến phía trước nhà tạm rồi quỳ xuống tay chắp trước ngực. Cha lấy ra một chiếc lọ thủy tinh có nút đậy nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Dùng ngón tay lấy ít dầu trong lọ, cha vẽ lên trán Kiều một ấn ký hình chữ thập cùng lời kinh cầu đọc lầm rầm trong miệng. Xong xuôi, cha đánh ánh mắt sang Hà nói tiếp. Đêm nay nó sẽ lại đến, Sau 3 giờ chiều là thời gian ma quỷ hoạt động rất mạnh mẽ, đặc biệt là 6 giờ tối. Nó có thể làm mọi việc mà các con không thể tưởng tượng nổi. Nó có sức mạnh siêu nhiên, nên những gì xảy ra bên trong ngôi nhà này không thể do một người yếu đuối như con có thể làm được. Cha đảo mắt nhìn xung quanh ám chỉ việc xảy ra đêm qua là do sức mạnh của ma quỷ. Cha còn nói thêm: ma quỷ biết hết tất cả bí mật của con người, và nó rất hứng thú với những âm mưu tội lỗi. Và đó là lý do vì sao nó đã nhập vào con để dụ dỗ vị bác sĩ hôm trước. Ngoài ra, nó còn ở bên cạnh để xúi giục con làm những điều sai trái. Vì vậy, đầu tiên hãy giữ an toàn cho bản thân. Đêm nay, con phải gọi điện cho cha ngay khi con nghe được tiếng động lạ. Trước khi đi ngủ, con hãy rải trước cửa phòng một ít muối hột. Sau cánh cửa phải treo một cây thập giá. Đây... Cha đưa cho Hà một cây thánh giá nhỏ bằng gỗ đen mun, có tượng Chúa giang tay. Hà cầm lấy hai tay rồi nghe tiếp cha dặn. Khi nó đến, con nhất quyết không được mở cửa phòng mình ra. Cho dù có nghe thấy tiếng ai gọi, kể cả là cha thì cũng là do ma quỷ giả giọng. Khi ta đến, ta sẽ gọi điện cho con, và con chỉ cho ta chỗ cất chìa khóa là được. Cha sẽ tự vào trong. Hai trẻ em vâng dạ rối rít theo từng lời của cha. Sau một hồi họ tiễn cha Linh ra về. Trời mỗi lúc càng chiều, cả hai như ngồi trên đống lửa không màng ăn uống. Sau khi rải muối trước cửa phòng của Hà, thì hai chị em chia nhau ai về phòng nấy. Kiều hai mắt thao láo nhìn lên trần, mãi không ngủ được. Hà thì tay cầm chắc cái điện thoại, đèn mở sáng trưng. 10 giờ đêm vẫn chưa có động tĩnh gì. Kiều mặc dù rất hồi hộp nhưng cũng thầm mừng, vì nghĩ rằng đêm nay nó sẽ không đến. Cô nhắm mắt nhưng còn chưa ngủ, thì một tiếng rít khào khào khàn đặc vang lên. Hà đang nằm trên giường giật mình hoảng hốt ngồi bật dậy, lắng tai nghe lại một lần, không có gì cả. Cô bước lại gần cửa, cố áp tai nghe, thì rầm một tiếng làm cô thót cả tim. Những tiếng khò khè như ai đó bị nghẹt thở cứ gào lên, tiếng đổ vỡ liên tục phát ra từ bên ngoài, làm Hà chắc mẩm con quỷ đã đến. Cô bấm số gọi ngay cho Đức cha. Sau khi báo ngắn gọn tình hình của chị, cô cúp máy ngay, rồi quay lại giường co ro, trên tay giữ chặt chuỗi tràng hạt. Bên ngoài im bặt, có tiếng gõ cửa. Hà, mở cửa cho chị hai coi, làm gì mà khóa trái chi vậy? Mở ra chị nói chuyện với mày chút coi. Hà. Kiều đứng bên ngoài gọi liên tục, Hà bên trong thì lấy tay bụng kín miệng không cả dám thở. Được một lúc Kiều không còn kêu nữa, Hà lại nghe tiếng mẹ. Mày mở cửa cho chị hai với mẹ coi, bà mới mất trong bệnh viện rồi. Hai chị em mau sửa soạn vô trọng nhìn 3 lần cuối đi, Hà. Nghe thấy ba mất, Hà tốc mềm ngồi dậy, nước mắt cô dàn ra chảy ngay về phía cửa. Tay cô vừa đặt lên núm cửa thì có cuộc gọi đến, âm thanh bên ngoài lại im bặt. Mở máy lên alo thì là cha Linh gọi. Cha tới ngoài cổng rồi. Cha ơi, ba con mất rồi, con phải vào bệnh viện ngay, cha cho con ra đi. Không được, con không được để ma quỷ dụ dỗ, con đợi cha một chút. Chưa đầy 5 phút, cha Linh đã vào được bên trong. Cha không lên tiếng gọi mà lấy điện thoại ra gọi. Thấy cuộc gọi, Hà vặn núm cửa mở ra thì cha Linh đã ở ngay trước mặt. Cha không cho Hà bước ra khỏi phòng vì sợ bất trắc. Cha dặn cô cứ ở yên, mọi việc có cha lo liệu. Nhẹ tay mở cửa phòng đẩy vào bên trong nhưng không có ai. Cha Linh giảm mắt nhìn lên thì thình lình một bóng người từ trên nóc tủ nhảy bổ xuống. Kiều, chị gái của Hà mang bên trong cơ thể là một con quỷ. Nhìn Kiều không còn giống cô của thường ngày mà trở nên hôi hám, da rẻ xám ngoét chẳng chịt các sợi gân xanh. Đôi mắt cô đục lại, con người thu nhỏ như rắn, giọng cô phát ra cứ khàn đặc như vọng về từ địa ngục. Ông đến để làm gì? Để bắt tôi sao? Nhân danh Chúa, ta đến để trục ngươi ra khỏi người này. Vừa nói cha vừa làm dấu thánh trước mặt nó. Con quỷ trong cơ thể Kiều ngồi xổm dưới đất như một con ếch. Nó nhè hàm răng ố vàng lởm chởm, khè khè mấy tiếng lùi lại phía sau. Tại sao ông lại xen vào việc của tôi? ông không thể làm như vậy. Ngươi chỉ có quyền trên những linh hồn tội lỗi phải chịu sa hỏa ngục. Còn đây là trần thế, người này vẫn là con chiên của Chúa, người không có quyền trên cô ta. Con quỷ vẫn khẻ liên tục như một con rắn sắp phun nọc. Nó vờ xung quanh cha Linh, nó không thèm trả lời mà cứ bị vòng quanh. Có lúc lại trèo lên tường chẳng khác một con thằn lằn. Thấy vậy, cha hạ giọng mới nói. Hãy buông tha cho người này. Ta sẽ mở ấn ký cho người, và ngươi phải rời khỏi vĩnh viễn, không bao giờ quay trở lại. Không thể. Tại sao ta không? Tôi sẽ không đi cho tới khi cô mang cô ta cùng theo. Linh hồn người này đã thuộc về Satan. Tôi chỉ đến để mang về cho ngài. Cô ta đã chấp nhận trao linh hồn của mình để đổi lấy những thứ cô ta cần. Bây giờ tôi cũng phải lấy đi thứ thuộc về mình. Cha Linh lặng im một lúc, dường như chính cha cũng đang phân vân. Còn quỷ lại tiếp lời. Giao ước đã được ký kết bằng máu, hiệu lực đến muôn đời, không thể dễ dàng hủy bỏ được. Cha Linh nhìn chăm chăm vào Kiều, ông hỏi con quỷ bên trong thân xác cô. Vậy cuối cùng người muốn gì ở người này? Tôi muốn linh hồn cô ta chịu sa hỏa ngục kiếp kiếp đời đời. Ngươi là ai? Tôi là tôi tớ của Satan. Tên ngươi là gì? Nó lại im lặng, miệng luôn phát ra tiếng khè khè trong cổ họng. Cha Linh vẫn từ tốn. Cho dù ngươi không nói tên mình, nhưng ta vẫn biết ngươi là ai. Ngươi có thể dùng của cải vật chất để đổi lấy linh hồn một con người, thì chắc chắn người chính là Mammon. Con quỷ giận dữ, nó lùi lại vào góc tối của căn phòng. Một khi người trừ tà biết được tên của nó, tức khắc nó sẽ yếu đi. Con quỷ vẫn luôn khò khè, giống như con rắn cảm nhận được nguy hiểm mà phùng mang trực mỏ về phía trước. Trà Linh đưa ra trước một bình nước thánh, tay còn lại vẫn cầm chắc cuốn tin mừng trước ngực. Trà ngửa mặt lên trời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng toàn năng, Chúa là Chúa tể, Chúa là cha. Con khẩn xin Chúa, qua lời cầu bầu của các tổng thánh, thiên thần, xin Chúa giải thoát người anh em của chúng con khỏi ách nô lệ của ma quỷ. Xin các thánh trên thiên đàng hãy cứu giúp chúng con. Dứt lời cầu nguyện, cha tức thì rải liên tục bình nước trên tay về phía Kiều. Trong góc tối, con quỷ ẩn trong thân xác cô liên tục giãy giụa. Nó nằm ra sàn, hai tay hai chân co giật liên hồi. Người đó tiếp xúc với nước thánh phát ra tiếng xèo xèo. Nó gào lên trong đau đớn. Rồi ta sẽ quay lại để lấy đi linh hồn thuộc về địa ngục. Dứt câu, con quỷ bị trục ra khỏi cơ thể Kiều. Cô nằm sụi lơ tay chân bất động. Cha Linh tiến lại đổ một ít nước thánh vào miệng cô, rồi lại gọi cho Hà qua đỡ lại. Kiều nằm lên giường, cả người cô mềm nhũn ra nhưng mặt mày dần hồng hào trở lại. Đặt quyển tin mừng lại dưới gối, cha cùng Hà rời khỏi căn phòng, trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Hai người trở xuống nhà ngồi vào bàn, chân Hà vẫn còn run cầm cập. Bên phòng, cô nghe rõ một từng âm thanh tiếng động phát ra từ phòng chị. Lúc đó Hà chỉ biết nghiến răng ôm đầu, miệng đọc kinh không ngừng, để tìm kiếm sự che chở của Chúa. Cha Linh gương mặt rất nghiêm túc. Từ lúc gặp cha lần đầu, cô cảm nhận rằng những vị linh mục hay giám mục hoặc các chức sắc, dù có cao đến đâu, họ cũng là một con người có cảm xúc. Họ cũng vui vẻ và hòa đồng. Cha nói chuyện cởi mở và thân thiện với hai trẻ em như những người thân trong gia đình. Bây giờ nhìn nét mặt cha, cô thật sự thấy lo lắng. Hà hơi cúi nghiêng đầu, khẽ hỏi nhỏ. Chị con đã ổn phải không cha? Con quỷ ấy đã đi rồi ạ? Cha đưa mắt nhìn Hà, đôi lông mày điểm vài sợi bạc. Cha trả lời, giọng nói không còn mang âm điệu của sự hài hước. Ừ, cha đã đuổi được nó nhưng... Nhưng sao vậy cha? Ta không thể chụp nó vĩnh viễn. Ta cần phải nói chuyện với chị con. Khi nào chị con tỉnh thì cha sẽ quay lại. Chị con cần phải được nghỉ ngơi. Phần hồn đã bị hao hụt nhiều. Con cần cầu nguyện cho chị nhiều hơn. Bây giờ cha quay trở về, đêm nay sẽ là một đêm yên ổn. Nói rồi cha Linh đứng dậy quay đi. Hà chạy vội theo mở cổng. Ngày thứ 13, Sau một đêm vật lộn với quỷ dữ, Kiều có một giấc ngủ ngon lành mà đã lâu cô không có được. Không như mọi ngày, hôm nay Kiều bắt đầu dậy sớm. Bước ra khỏi phòng, cô nhìn lại những tàn tích mà chính cô tạo ra. Hà đã ở sẵn dưới bếp. Cô xin nghỉ học một ngày để cùng ở nhà chăm sóc chị. Nhìn thấy cô em gái tháo vát, Kiều khẽ mỉm cười. Lên giọng tằng hắng một tiếng, Kiều tiến lại gần sát bên làm Hà giật cả mình. Ủa, chị hai, chị thức rồi hả? Vừa nói Hà vừa đưa tay nắm lấy vai chị mà xoay mấy vòng. Cô than vãn. Hôm qua chị làm em sợ chết khiếp. Cha dặn chị nghỉ ngơi nhiều đó. Thôi, chị ngồi xuống bàn kia đi. Em đem lại nồi hủ tiếu rồi múc ra cho chị. Em có gọi hỏi thăm ba chưa? Mấy nay bỏ mẹ trong đó có một mình với ba, không biết có sao không? Chị đừng có lo cho người khác nữa, lo cho bản thân kia kìa. Trong bệnh viện có bác sĩ, mẹ thì em cứ gọi suốt, mẹ cũng la em kìa. Hà bưng cho Kiều một tô hủ tiếu gà nghi ngút khói. Kiều vừa thổi vừa và lấy và để như chưa từng được ăn. Nhìn chị ăn ngon miệng, Hà thấy thương chị biết bao. Ăn từ từ thôi chị, em biết là trong khoảng thời gian qua chị đã chịu rất nhiều uất ức. Xin lỗi chị, có lúc em đã không tin chị. Kiều nhìn em gái, cô xoa xoa tay Hà. Thôi em, ổn rồi, tất cả đã qua hết rồi. À mà hôm qua đã xảy ra chuyện gì, em kể lại cho chị nghe đi. Hôm qua hơn 10 giờ thì nó tới, em gọi cho cha, ít lâu cha cũng lấy xe tới. Em sợ quá rút trong phòng cầu nguyện cho chị suốt đó. Tới khi mà cha chụp được nó em mới ra ngoài. Cha dặn là hôm nay cha lại tới. Ủa, vậy hả? Vậy chị ăn lẹ để cha tới mình còn tiếp cha. Húp đột một cái hết tô hủ tiếu, Kiều mang chén đũa bỏ vào trong bồn rồi rửa tay súc miệng. Cô vui vẻ hơn mọi ngày, nhìn nhà cửa hoang tàn, trong đầu Kiều còn đang nảy lên những ý định mua sắm lại một vài thứ, thì ngoài cổng đang nghe tiếng xe đậu lại. Cha Linh đã quay lại thăm cô. Kiều mặt mày hớn hở, cô mời cha vào trong. Hôm nay, cha mặc chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng như những người bình thường, nhưng không quên chiếc đai trắng trên cổ áo. Vẫn là nụ cười thân thiện, cha xoa lên đầu Kiều, chúc lành cho cô rồi nhẹ nhàng hỏi. Con thấy trời hôm nay thế nào? Dạ, trời hôm nay đẹp lắm thưa cha. Con thấy trời đẹp tức là con đã hoàn toàn hồi phục rồi đó con gái à. Mời cha một tách trà còn nóng, Kiều luôn miệng cảm ơn. Nhờ có cha giúp đỡ con mới thoát được tình cảnh này, con biết ơn cha nhiều lắm. Ơn đó là Chúa thương xót nên ban cho con, ta chỉ là được ngài sai đến để thực hiện mà thôi. Dừng lại một chút, cha không còn cười nữa. Nhìn vào Kiều cha hỏi. Con đã nhận được gì từ ma quỷ? Kiều hơi khựng lại. Dạ con... Con cứ nói. Có lẽ là sự thuận lợi trong công việc làm ăn và cả tính mạng của ba con nữa. Vào đêm đó, cái đêm mà con ký kết vào bản khế ước định mệnh đó, thì ba con được cứu sống một cách kỳ diệu. Nhìn về phía Hà, dường như cha có gì khó nói, xong lại quyết định không giấu giếm nữa. Con có biết rằng bản khế ước đó là một bản hợp đồng, một khi đã ký kết thì hậu quả khó lường hay không? Con quỷ đã nhập vào con đêm qua là Mammon. Hắn chính là hiện thân của lòng tham tiền của. Đã giao ước với ma quỷ mà còn là một ký kết đánh dấu bằng máu, thì chúng sẽ tìm mọi cách để có được linh hồn con đúng y như trong hợp đồng, không thể thoát khỏi được. Không thể thoát khỏi được ư? Hai chị em không hẹn mà cùng thốt lên, nhìn thẳng về phía cha, cả hai cùng chờ đợi câu trả lời. Ta không thể trục nó ra khỏi con vĩnh viễn, vì ma quỷ không hề ép buộc hay cám dỗ con, mà nó dựa trên sự trao đổi công bằng. Dùng hết sức của mình, cha chỉ có thể giúp con hủy bỏ khế ước. Cũng tức là, cái gì của Giê-gia thì trả lại cho Giê-gia, cái gì của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa. Hà nheo nheo mắt như muốn hỏi lại, nhưng Kiều lại khẽ nhếch môi. Cô cười, nụ cười mang nỗi khổ đau. Con hiểu rồi, vậy con nhờ cha giúp con vậy. Tiễn cha Linh ra về, Kiều mới dặn em gái. Hôm nay em vào viện với mẹ đi, ghé mua cho ba mấy lốc yến. Chị chuyển tiền vô thẻ cho em rồi, Chị thì không thường xuyên vào trong đó với mẹ được như em. Có gì em rút tiền mặt ra đưa cho mẹ dùm chị. Ở trong đó nhiều thứ phải xài tiền lắm. Còn viện phí chị lo hết rồi. Em tranh thủ đi rồi mình đi. Lúc nãy chị có nhờ cha Linh chưa hôm nay đến bệnh viện rước dầu bệnh nhân, cũng như để cha xưng tội rồi rước mình thánh chúa. Chị dặn em nè, đừng có nói gì chi, ba biết nghe không? Ba còn yếu lắm, đừng có nói gì cả. Biết chưa? À, dạ, vậy để em thay quần áo với lấy ít đồ cho mẹ đã. Hà ngoan ngoãn vâng lời. Hai chị em bon bon trên đường nói cười hết sức vui vẻ. Lâu lắm rồi, từ khi Kiều lên thành phố học tập rồi đi làm, hai chị em đã không còn thân thiết như những ngày bé ở cạnh bên nhau. Hai người vào nhà thờ đón cha, Hà đứng ngoài giữ xe, để chị hai vào một mình. Vào bên trong nhà, nguyện cha Linh đã đợi sẵn. Chưa kịp để Linh nói gì, cha đã hỏi ngay. Con chắc vào quyết định của mình chứ? Cha của con dù sao cũng đã lớn tuổi, con không lên. Thưa cha, ý con đã quyết. Nếu vậy, cha sẽ giúp con nốt những gì còn lại. Sau khi đến bệnh viện, ba của Kiều rất mừng khi gặp được Đức cha. Ông không nghĩ rằng sau vụ cãi nhau hôm trước thì Kiều lại nghe lời. Nhìn vẻ mặt toại nguyện của ba Kiều vui vẻ trong lòng, cả cô, Hà và mẹ đều được xưng tội. Ai nấy đều thấy phần hồn của mình được rỗi. Tiễn cha ra về, Kiều đứng ở sân nói chuyện rất lâu. Không ai biết họ nói những gì, người ta chỉ nhìn thấy cô khóc, khóc rất nhiều. Tối hôm đó Hà ở lại bệnh viện chăm cha cho mẹ nghỉ ngơi sau thời gian dài ít ngủ. Một mình Kiều quay về nhà. Cô khóa cổng, vào nhà khóa trái cửa chính rồi quỳ gối trước nhà tạm chúa. Cô cầu nguyện và chờ đợi. Tâm trạng Kiều trở nên hỗn độn, giống như Chúa Giê-xu 2000 năm trước cầu nguyện trong vườn cây dầu và chờ đợi quân lính đến. Ngước mặt lên, nhìn vào cây thập tự, Kiều khẩn xin Chúa. Lạy Chúa của con nguyện hy sinh thân con để gia đình được bình yên. Nhưng nếu được, con xin Chúa cứu con ra khỏi nanh vuốt loài quỷ dữ. Cô chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền. Có tiếng bước chân lộc cộc ở ngoài sân. Kiều run rẩy, cô không dám mở mắt. Ánh đèn điện trên cao bắt đầu chớp liên tục, phát ra tiếng lẹt xẹt rồi tắt hẳn. Bên trong ngôi nhà nhỏ chỉ còn lại ánh nến thánh còn lại trên ban thờ. Cánh cửa vốn đã được khóa trong tay, nay tự nhiên bật mở. Kiều vẫn quỳ đó, cố nén nỗi sợ hãi vào trong. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Khế ước đã đến hạn, cô có hài lòng với những gì tôi đã cho cô? Kiều môi miệng lắp bắp, cô không nói được nên lời. Nếu đã hài lòng thì bây giờ chúng ta nên thực hiện nốt phần còn lại của khế ước. Kiều quay từ từ nhìn lại, con quỷ đứng ngay ngoài cửa. Vẫn là người đàn ông vest đen cô gặp đúng 13 ngày trước. Trên mặt Kiều ứa tràn nước mắt, cô bắt đầu van xin. Con quỷ nhìn lên bàn thờ Chúa, nó ngạo nghễ. Xin lỗi ngài, nhưng con chiên của ngài nay đã thuộc về tôi. Nó cười lên khẳng khặc, cả cơ thể nó bắt đầu bốc lên ngọn lửa hừng hực nóng. Bộ quần áo trên người hắn bốc cháy thành tàn tro, để lộ ra một hình dáng đầy gớm ghiếc. Con quỷ mang hình dáng có đầu có tay chân, y như một con người, nhưng trên đầu lại mang một đôi sừng màu đỏ như lửa và chiếc đuôi dài. Trên tay nó cầm một cây đinh ba chìa về phía Kiều, tay kia cầm bản khế ước máu. Kiều hoàn toàn sụp đổ trước thế lực ma quỷ, đôi mắt cô mở trừng trừng, miệng liên tục đọc kinh. Cô cầu nguyện với Chúa mong được ơn cứu độ của ngài. Còn quỷ hô lớn, nhân danh Satan là chúa tể của tội lỗi, linh hồn người này thuộc về ngài. Tức thì cơ thể Kiều như bị một bàn tay vô hình nhấc bổng lên không trung, miệng cô ú ớ nhưng nghẹn lại trong cuống họng. Vết sẹo trên ngực Kiều trở nên nóng bỏng rồi bốc cháy. Kiều hét lên đau đớn. Sau tiếng hét thảm thiết, mọi thứ im bặt. Thời của Chúa đã hết, hãy tôn vinh Satan làm chúa tể trời đất. Ngài sẽ mang cho các ngươi cuộc sống mà các ngươi hằng mơ ước và cuộc sống đời sau vĩnh hằng. Kiều nằm sóng xoài dưới sàn nhà bất động. Trên ngực cô, một vết sẹo bỏng nám đen nám đỏ hình ngôi sao năm cánh ngược. Con quỷ bước ra khỏi nhà. Thêm tay nó cầm theo một sợi xích to dài. Đầu bên kia được xích vào trong cổ một cô gái. Gương mặt cô đượm buồn. Vâng, quý vị thân mến, và tập truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Và có lẽ là hôm nay Thuận chỉ đọc một tập truyện này cho quý vị nghe thôi, bởi vì thời gian cũng đã gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi, phải không ạ? Và quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Trà Nguyễn, người tác giả mà lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm? Và thời gian gần đây rất là vui, bởi vì là có liên tục xuất hiện rất là nhiều những người tác giả mới và liên hệ với kênh để có thể gửi chuyện về. Nên quý vị có thể nhận thấy là thời gian gần đây số lượng tác giả mới khá là nhiều. Và cái lý do mà để hợp tác nhiều với các tác giả khác nhau đấy là mong muốn là các cái thể loại chuyện trên kênh ấy sẽ đa dạng và phong phú. Trước kia thì kênh hợp tác với một vài người tác giả chính thôi, còn lại thì lâu lâu sẽ chêm vào những người tác giả khác. Thế nhưng thời gian gần đây thì nếu như mà chúng ta cứ nghe miết những người tác giả mà giống nhau thì đôi khi cái văn phong, cái ý tứ của câu chuyện rồi cái nội dung chuyện đôi khi chúng ta có thể đoán được, nó sẽ không còn sự bất ngờ và thú vị cho người nghe nữa, phải không ạ? Nên đấy là lý do mà thời gian gần đây kênh cũng rất là muốn hợp tác với nhiều những người tác giả khác nhau. Và nếu quý vị biết những người tác giả nào hay, hoặc là có người tác giả nào cũng đang theo dõi kênh, thì có thể liên hệ trực tiếp với Duy Thuận, rồi chúng ta biết đâu lại có cơ hội hợp tác với nhau và cùng nhau phát triển nhé. Còn thời gian gần đây thì quý vị cũng thấy rằng là trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm thì có đăng những câu chuyện do một người đọc mới là MC Triển Chiêu, một người có cái tên rất là hay. Và anh Triển Chiêu cũng là một người đồng hương của Thuận là ở Hải Phòng. Anh thì mới hợp tác và cùng làm việc với bên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm, và cụ thể là nằm trong hệ thống của công ty Đình Tùng Media. Và mới đăng lên một vài bộ truyện thôi thì cũng có lời khen, cũng có lời chê, nhưng mà hy vọng rằng quý vị cũng sẽ đón nhận giọng đọc của anh Triển Chiêu, bởi anh cũng là một người có chất giọng khá là hay. Chẳng qua có thể là quý vị nghe chưa quen nên quý vị cảm thấy là chưa hợp lắm thôi, nhưng mà quý vị cứ từ từ cảm nhận, chắc chắn là Thuận tin rằng rồi dần dần quý vị cũng sẽ thích cái giọng đọc này. Lần đầu thì Thuận nghe thì Thuận cũng khá là ấn tượng với giọng đọc của anh, với một chất giọng cũng rất là trầm ấm. Và nếu như mà anh có nhiều thời gian đọc và rèn luyện hơn nữa thì chắc chắn rằng là anh sẽ có cảm xúc hơn khi đọc truyện, cũng như thể hiện thoại của các nhân vật tốt hơn. Và ai cũng thế quý vị ạ, thời gian đầu thì Thuận đọc cũng chưa được tốt, cũng có nhiều lời chê. Thế nhưng dần dần thì rồi mình cải thiện dần, đón nhận những cái lời góp ý của quý vị khán giả thì cải thiện dần, thì dần dần sẽ tốt hơn. Đến bây giờ Thuận vẫn còn phải cải thiện mà, chưa thực sự là tốt, bởi vì là Thuận mong muốn là còn phải tốt hơn nữa để đem lại cho quý vị những cái giây phút nghe chuyện phải thực sự là hay. Thì anh Triển Chiêu cũng thế, nên hy vọng rằng quý vị cũng ủng hộ cho anh Triển Chiêu với một kênh sắp tới sẽ được mở ra, đó là kênh Người Kể Chuyện Ma. Thuận nhấn mạnh lại để quý vị tìm nhé, đó là Người Kể Chuyện Ma MC Triển Chiêu. Đó, quý vị cứ gõ như thế là sẽ ra. Hy vọng rằng quý vị cũng sẽ ủng hộ cho anh Triển Chiêu, cũng giống như quý vị ủng hộ cho Duy Thuận nhé. Thuận vẫn sẽ đọc trên kênh này và kênh Nhà Ma nữa, nên là quý vị cứ yên tâm là Thuận không đi đâu cả, chỉ là muốn thêm một kênh nữa cho anh Triển Chiêu thôi. Nên là mọi người cũng ủng hộ cho anh, ủng hộ cho anh Triển Chiêu thì cũng như là quý vị đang ủng hộ cho Duy Thuận thôi. Đấy là thông báo thứ nhất. Và cái thông báo thứ hai đấy là trên kênh Nhà Ma, nếu quý vị nào là fan của cả hai kênh Người Dẫn Đường Quay Âm và kênh Nhà Ma thì quý vị cũng thấy là cái số lượng mà trên kênh Nhà Ma phát từ trước giờ thì chỉ có một tập thôi, một tập vào tối thứ tư lúc 8 giờ. Và thực sự để làm được một cái tập đó thì nói thật là cái thời gian mà đầu tư về thời gian, công sức các thứ cho cái tập đó đó, nó rất là tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Thế cho nên là với cái số lượng nhân lực hiện tại thì ekip chỉ đáp ứng được một tuần một tập. Nhưng mà thời gian sắp tới là sẽ tăng lên số lượng là một tuần 3 tập. Thì trong đó sẽ có là Thuận và ekip có làm series những cái câu chuyện ma có thật, những cái câu chuyện ma mà do quý vị khán giả gửi về, trực tiếp từ quý vị khán giả gửi về, sau đó là đội biên kịch của kênh sẽ tổng hợp những cái câu chuyện đó lại và Thuận sẽ kể lại cho quý vị nghe, thay mặt cho cái người tác giả đó kể lại cho quý vị nghe. Nên là hy vọng rằng quý vị sẽ tiếp nhận cái thông tin này cũng như là đón nhận cái series mới đó trên kênh Nhà Ma vào thời gian sắp tới. Thời gian cụ thể như thế nào thì Thuận sẽ có thông báo tới quý vị sau. Nhưng mà hiện tại thì đang trong kế hoạch để làm cái series đó rồi. Nên là hy vọng rằng quý vị cùng chờ đợi xem có những cái điều gì mới mẻ trên kênh Nhà Ma nhé. Và như thế cũng cho thấy quý vị thấy một điều rằng đó là bản thân Duy Thuận cùng toàn bộ anh chị em trong ekip của người dẫn đường quay âm của kênh Nhà Ma luôn luôn ý thức một điều rằng làm mới mình, làm mới các sản phẩm của kênh để không gây sự nhàm chán cho tất cả quý vị. Khiến cho quý vị đón nhận nhiều hơn, nồng nhiệt hơn nữa. Và quý vị sẽ có những giây phút nghe chuyện càng thật sự là hấp dẫn và đáp ứng đầy đủ yêu cầu nguyện vọng của quý vị, từ số lượng chuyện này, cho tới chất lượng của video, chất lượng của cái câu chuyện đó. Đó, và quý vị cũng hiểu được là tâm tư của Thuận và ekip là dồn hết tâm sức, dồn hết cái gọi là cái chất xám, cái trí tuệ, rồi thời gian công sức để đổ vào, làm đầu tư rất là nhiều. Tiền bạc thì nó là một phần rồi, chắc chắn là phải đầu tư rồi, nhưng quan trọng đấy là cái tâm sức của Duy Thuận cùng toàn bộ anh em trong ekip. Thì nói như thế không phải để kể với quý vị hay là đòi hỏi sự thương cảm từ quý vị, bởi vì Thuận hiểu một điều rằng là sản phẩm mình có hay, chuyện mình kể có tốt thì quý vị mới nghe. Chứ còn nếu tâm sức đổ vào nhưng cuối cùng cái chất lượng sản phẩm nó không hay không tốt thì đương nhiên quý vị cũng không thể ủng hộ được rồi, đúng không? Thế nên mà Thuận nói như thế để cho quý vị hiểu được rằng là bản thân Thuận cùng ekip luôn luôn tâm huyết ra những sản phẩm hay để cống hiến cho quý vị khán giả. Thì mong một điều rằng là quý vị khán giả hiểu được điều đó. Đôi khi sẽ có những cái sai sót, đôi khi có những cái khiến quý vị chưa thực sự hài lòng. Cũng mong là quý vị hãy thông cảm và bỏ qua những điều đó và tiếp tục ủng hộ cho Duy Thuận cũng như toàn bộ ekip nhé. Hôm nay thì cái câu chuyện của tác giả Trà Nguyễn ngắn, thời gian còn nên là Thuận ngồi lại và nói chuyện tâm sự với quý vị như thế một chút để quý vị có thể hiểu hơn. Và cũng hy vọng và cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều luôn luôn ủng hộ cho Duy Thuận như thế. Và mỗi một video đăng lên thì quý vị cũng có rất là nhiều những lời khen có cánh dành tặng cho Duy Thuận. Điều đấy Thuận thực sự vô cùng là mãn nguyện, vô cùng là cảm thấy vui lòng khi cái công sức của mình bỏ ra được quý vị đón nhận và quý vị yêu thương đến như thế. Rồi thậm chí là có một vài cái comment khi mà chê cái gì đó thì quý vị vào lập tức combat với cái có nhiều bạn khán giả lập tức vào combat với cái người đó, cãi nhau ở trên mạng, bình luận và cãi qua cãi lại người thì và hầu hết như là đều là bênh Duy Thuận rất là nhiều. Và đọc được những cái comment, những cái bình luận như thế thì thực sự cảm động vô cùng quý vị ạ. Cảm động lắm vì tình cảm đó không thể nào mà đong đếm được. Duy Thuận và quý vị hoàn toàn là những người chưa từng gặp nhau. Duy Thuận không biết quý vị là ai, thì quý vị chỉ có biết Duy Thuận vì Thuận xuất hiện thì quý vị mới biết. Nhưng mà quý vị vẫn luôn luôn dành cái tình cảm như thế đặc biệt với mình. Thì Thuận thực sự cảm thấy vô cùng là cảm động, xúc động, vô cùng là... phải dùng từ gì ta? Cảm động rồi, xúc động rồi, trân trọng. Thì dùng từ là trân trọng cái tình cảm đó của quý vị, biết ơn quý vị rất là nhiều. Bởi vì không có sự ủng hộ yêu thương của quý vị thì kênh không thể nào tồn tại. Đến năm nay là năm thứ 5 rồi. Và hy vọng rằng 5 năm sau, 10 năm sau hay là 15 năm sau chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng với nhau nhé. Và Thuận sẽ cố gắng thay đổi và biến hóa từng ngày để không gây nhàm chán cho tất cả quý vị, để quý vị luôn luôn nhìn thấy một hình ảnh của Duy Thuận tươi mới, một hình ảnh chỉn chu, một hình ảnh luôn luôn là cầu tiến. Và Thuận tin rằng chỉ có sự cầu tiến mới giữ chân được khán giả của mình. Chỉ có sự thay đổi, chỉ có sự cố gắng mới khiến cho quý vị khán giả càng ngày càng yêu thương mình hơn. Và đấy là tâm nguyện của Thuận. Hy vọng rằng quý vị hiểu cho cái tâm nguyện này. Thuận cũng nói khá là nhiều đấy ha. Phải đến gần 10 phút đồng hồ rồi. Và nếu quý vị còn nghe đến đây có lời tâm sự gì thì hy vọng rằng quý vị hãy bình luận ở bên dưới để Thuận được lắng nghe những dòng tâm sự của tất cả quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo trên kênh Người Dẫn Đường Coi Âm.